tùy ý chọn đi ra một cái bình thường nhất nhân tộc, đều có thể tại trí tuệ, nghiền ép tuyệt đại đa số dị tộc tu sĩ. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, Diêm Sơn một nhà năm người, yên lặng gật gật đầu. Thế nhưng là, rất nhanh, Diêm Sơn liền lấy lại tinh thần hỏi, cái này, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, bất quá, nhân tộc trí tuệ lại cao hơn, tựa hồ cũng không cái gì dùng a. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cái gọi là trí tuệ, bất quá là một cười nhạo mà thôi. Lấy nhân tộc cùng thái cổ cự viên làm thí dụ. Một khi ở trên sân thi đấu, đối mặt thái cổ cự viên, trí tuệ có cái gì dùng? Thái cổ cự viên gấp 100 lần cùng nhân tộc lực lượng, hoàn toàn có thể nghiền ép nhân tộc tu sĩ. Cho dù lại thế nào nhạy bén, lại có tác dụng gì? Trừ phi những cái kia thái cổ cự viên, đồng ý ngồi xuống, mọi người đánh cờ phân thắng thua. Bằng không mà nói, trí tuệ có khả năng phát huy tác dụng, thực sự quá có hạn. Vạn tộc đại tái, cơ bản vừa đối mặt phía dưới, trực tiếp liền đánh. Nếu như, liền đối phương một quyền đều đỡ không nổi, cho dù trí tuệ lại cao hơn, cũng hoàn toàn vô dụng. Đối mặt Diêm Sơn, Lục Tử Tiêu hiển nhiên nghĩ càng nhiều, cũng càng sâu. Cười khổ một tiếng, Lục Tử Tiêu nói, nhân tộc trí tuệ, kỳ thật vẫn có dùng. Nhân tộc trí tuệ, cho người tộc càng am hiểu học tập, càng am hiểu tổng kết kinh nghiệm, càng am hiểu phát minh sáng tạo. Lúc đến hôm nay, chỉ có nhân tộc còn kéo dài luyện khí, luyện bảo, luyện đan, chờ rất nhiều cần siêu cao trí khôn công tác. Mà cái khác thái cổ vạn tộc, phương diện này truyền thừa, đã sớm đoạn tuyệt. Thái cổ cự viên, bọn họ căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, cũng không mặc bất kỳ khải giáp. Đối với thái cổ cự viên tới nói, bọn họ nắm đấm, liền là vũ khí của bọn hắn. Dầu gì, tiện tay rút một cây đại thụ, liền có thể làm binh khí. Một cái hoành tảo bát hoang phía dưới, lực lượng không đủ, căn bản là không thể nào chống cự. Không chỉ là thái cổ cự viên. Trên thực tế, toàn bộ thái cổ vạn tộc cũng đã đoạn tuyệt phương diện này truyền thừa. Lấy thái cổ cự viên tộc làm thí dụ, đối với Diêm Sơn tới nói, Thanh Toàn cùng Thanh Giao có thể hay không gia nhập top 100 chiến đội, kỳ thật cũng không cái gọi là. Chỉ cần đối phương có thể đưa ra đầy đủ chỗ tốt, bỏ ra đầy đủ đại giới, vạn sự đều là có thể thương lượng. Suy tư, Diêm Sơn nhẹ nhàng để chén trà xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, Diêm Sơn hướng Sở Hành Vân nhìn lại, lạnh nhạt nói, nhìn đến, cá nhân của ngươi bài danh, hẳn là không cao đi. Đối mặt Diêm Sơn, Sở Hành Vân nhún vai, nhưng lại cũng không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Diêm Sơn chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, tất nhiên như thế, vậy cũng thôi, nếu như ngươi có thể xuất ra 2.000 vạn lượng hoàng kim, cùng 2.000 vạn mai linh cốt, các nàng liền là người của ngươi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân đột nhiên đứng dậy, một mặt tức giận hướng Diêm Sơn nhìn sang. Đây coi là cái gì? Đây là đang bán nữ nhi sao? Nhìn xem Sở Hành Vân một mặt tức giận bộ dáng, Diêm Sơn không khỏi một mặt thất vọng. Mặt âm trầm, Diêm Sơn chậm rãi đứng dậy, trầm thấp nói, thực lực như thế thấp kém, lại không có tiền không có thế, ta nữ nhi, há có thể cùng ngươi. Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài nói, Diêm Sơn các hạ, ta chỉ là mời các nàng gia nhập ta chiến đội mà thôi, cũng không phải muốn mua xuống các nàng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diêm Sơn nói, có khác nhau sao? Đối mặt Diêm Sơn trả lời, Sở Hành Vân nhịn không được cười lên nói, đương nhiên là có khác biệt. Ta chỉ là muốn các nàng làm đồng bọn của ta, mà không phải. Được được. Khoát tay áo, Diêm Sơn đùa cợt nói, không có tiền, liền mời trở về a. Ta không có thời gian ở chỗ này nghe ngươi nói nhảm. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn mãnh liệt vung tay lên, quay người hướng về sau viện đại môn đi đến. Đưa mắt nhìn Diêm Sơn thân ảnh dần dần đi xa, Sở Hành Vân thật là khí cười. 2.000 vạn lượng hoàng kim, 2.000 vạn mai linh cốt. Đồ đệ của hắn, liền đáng ra chút tiền như vậy sao? Mắt thấy Diêm Sơn bước vào cửa sau, sắp đi xa, Sở Hành Vân biết rõ, hiện tại vô luận nói cái gì, cũng đã vô dụng. Tất nhiên hắn muốn tiền, đó không thành vấn đề a, Sở Hành Vân thứ không thiếu nhất, liền là tiền. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là kim tiền, cùng bùn đất, có cái gì khác nhau sao? Suy tư, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, kim quang mãnh liệt, lách cách, đinh đương, kịch liệt va chạm âm thanh bên trong, nguyên một đám cực đại vô cùng, to bằng đầu người kim nguyên bảo. Mưa rơi từ trên bầu trời vẩy rơi xuống. Nghe được thanh thúy tiếng va đập, Diêm Sơn đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại, hướng đại sảnh bên trong nhìn sang. Mặc dù chỉ là cấp trung khu nhà ở, nhưng là Diêm Sơn ra lầu cáp, lại to lớn vô cùng, chừng cao hơn 10 mét, chiếm diện tích chừng hơn ngàn bình. Giờ này khắc này, cái kia to lớn đại sảnh bên trong, to bằng đầu người kim nguyên bảo, giống như mưa to chút xuống, chỉ một lát công phu, liền chất đầy hơn ngàn bằng phẳng đại sảnh. Thế nhưng là cho dù như thế, tất cả cũng không có kết thúc. Cách kim nguyên bảo hình thành bạo vũ, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn, cái kia đầy trời kim nguyên bảo, vẫn như cũ điên cuồng rơi đập lấy. đinh đương, răng rắc. Rất nhanh, toàn bộ đại sảnh liền bị kim nguyên bảo chất đầy. Trầm trọng thoi vàng chỗ va chạm, cái kia làm bằng gỗ lầu cát, rất nhanh liền tiếp nhận không được. Ầm vang. Rốt cục, vốn liền cũ kỹ vô cùng lầu cát, tại rộng lượng hoàng kim đè xuống, rốt cục bị no bạo. Rầm rầm, đinh đương. Nương theo lấy số lớn kim nguyên bảo không ngừng nghiêng xuống tới, rất nhanh, toàn bộ làm bằng gỗ lầu cát đã bị chống chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt liền bị số lớn kim nguyên bảo đặt ở phía dưới. Hoàng kim xác thực chân quý, cũng xác thực hy hữu. Thế nhưng là sở hành vân thứ nguyên không gian, lại trọn vẹn chất đống một tòa núi vàng. Hơn nữa, tòa này núi vàng, cũng không phải thông thường núi vàng. Chỉ riêng thể tích mà nói, tòa này núi vàng tổng thể tích, so huyền hoàng tinh tổng thể tích, còn muốn lớn hơn. Mắt thấy đầy trời kim nguyên bảo rơi xuống, thời gian dần trôi qua chất thành một tòa núi nhỏ, Diêm Sơn nguyên bản lim dim mắt nhỏ, nháy mắt chừng vừa lớn vừa tròn. Chương 2824, hối hận đoạn ruột gan. Huyễn thuật sao? Không không không, cái này tuyệt đối không phải huyễn thuật, bởi vì vậy căn bản không có giá trị. Nhìn xem đống kia tràn đầy mặt đất kim nguyên bảo, Diêm Sơn run rẩy lên. Từ bản chất mà nói, Diêm Sơn là một cái người tham lam. Nhưng cùng lúc đó, Diêm Sơn càng là một người thông minh. Giờ này khắc này, Diêm Sơn rất rõ ràng, đối diện người trẻ tuổi này, tuyệt đối không phải hắn có thể chọc nổi. Cái gọi là tài có thể thông thần, là một người có kim tiền, đi đến số lượng nhất định lúc, hắn năng lực, liền có thể thông quỷ thần. Nếu quả thật chọc giận tới hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng những cái này kim tiền, đem hắn tươi sống đập chết, coi như chính hắn không nghĩ tự tay đi làm, cũng có là nhân, nguyện ý vì hắn cống hiến sức lực. Chính kinh khủng ở giữa, một đạo thân ảnh, xuyên qua nguyên bảo hình thành bạo vũ, xuất hiện ở Diêm Sơn trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, cái này đến thân ảnh không phải kẻ khác, chính là Sở Hành Vân. Lạnh lùng xuyên qua kim vũ, Sở Hành Vân đứng tại Diêm Sơn trước mặt, tay phải vung lên ở giữa, nguyên một đám làm bằng gỗ dương hòm, liên tiếp xuất hiện ở lầu các trong hậu viện, từng dương trồng chất ở nơi đó, thật chỉnh tề, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, kim nguyên bảo hình thành bạo vũ ngừng nghỉ. Toàn bộ trong hậu viện cũng chất đầy nguyên một đám to lớn dương gỗ. Nhàn nhạt nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói, nơi này là 900 triệu lượng hoàng kim, cùng 9.000 vạn mai linh cốt, ngươi còn hài lòng. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn tức khắc nở nụ cười khổ. Nguyên bản, hắn mở ra giá cả, chỉ là 2.000 vạn lượng hoàng kim, cùng 2.000 vạn mai linh cốt mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, nhân ra tiện tay hất lên, liền là 900 triệu lượng hoàng kim, cùng 9.000 vạn mai linh cốt, cái này quá thua lỗ. Lúc đến bây giờ, Diêm Sơn thật là hối hận đoạn ruột gan. Lấy đối phương giàu có cùng xa xỉ, nếu như hắn không như thế thế lực mà nói, về sau có thể đi theo hắn hưởng bao nhiêu phúc a? Hiện tại, đối phương mặc dù một bút móc ra nhiều như vậy tiền. Thế nhưng là Diêm Sơn biết rõ, đây là đệ nhất bút, cũng là cuối cùng một khoản. Nếu như về sau, hắn còn dám lòng tham không đáy, đối phương có một vạn loại biện pháp, nhường hắn thống khổ, hối hận đoạn ruột gan. So sánh lên một lần duy nhất. Cầm tới một chút có hạn kim tiền, Diêm Sơn càng hy vọng là có thể tế thủy trường lưu. Rất hiển nhiên, lấy người trẻ tuổi này hào phóng, chỉ cần trèo lên quan hệ này, vậy sau này có thể thu được kim tiền, tuyệt đối gấp trăm ngàn lần trước mặt những cái này. Nội tâm nhanh chóng suy tư, Diêm Sơn khóe miệng tức khắc lộ ra một tia ý cười. Hài lòng nhẹ gật đầu, Diêm Sơn một mặt nghiêm túc nói, ân, không sai, ngươi cũng đã thông qua được ta chắc thí. Ân, nghi hoặc nhìn xem Diêm Sơn. Sở Hành Vân không khỏi không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là thông qua được chắc thí? Nhìn xem Sở Hành Vân nghi hoặc ánh mắt, Diêm Sơn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Chẳng lẽ, ngươi thực sự coi là, ta là muốn bán nữ nhi sao? Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Là như thế nào ý tứ? Không phải mới vừa hắn tới một cái công phu sư tử ngoạm, muốn bán nữ nhi sao? Nhìn xem Sở Hành Vân nghi ngờ bộ dáng, Diêm Sơn lạnh lùng vung tay lên nói, ta vừa mới sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có phải là thật hay không tâm đối đãi ta nữ nhi. Dừng một chút, Diêm Sơn tiếp tục nói, nếu như, ngươi ngay cả một chút kim tiền, đều không bỏ được vì ta nữ nhi ra mà nói, vậy ta dựa vào cái gì, nhường các nàng đi theo ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn khoát tay áo nói, tốt tốt, nhanh thu hồi những cái này bẩn thỉu đồ vật a, khác ô uế con mắt của ta, ta Diêm Sơn, cũng không phải hám lợi, bán con cái hèn hạ tiểu nhân. Nghe được Diêm Sơn, Thanh Toàn cùng Thanh Giao, tức khắc cười ngọt ngào, gương mặt khai tâm. Thế nhưng là cùng một thời gian, Sở Hành Vân lại lắc đầu. Rất hiển nhiên, tại kiến thức Sở Hành Vân giàu có sau đó, Diêm Sơn đã là lòng tham không đủ. Phải biết, Sở Hành Vân lấy ra kim tiền mặc dù không ít, nhưng chung quy là không nhiều. mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là hắn thực toàn bộ cộng lại, cũng liền đủ ở nơi này Huyền Hoàng thành cấp cao nội thành, mua một bộ nhà ở mà thôi. Nhất là đối với một tên tu sĩ tới nói, chút tiền ấy, căn bản không tính cái gì. Rất hiển nhiên, Diêm Sơn bây giờ dã tâm lớn hơn, hắn mong muốn, cũng càng nhiều. Nếu như có thể giữ vững Sở Hành Vân tòa này thanh sơn, Diêm Sơn rốt cuộc không sợ không có củi hỏa thiêu. Cùng loại dạng này núi vàng, cái kia tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi bản thân rõ ràng, ta cũng rất rõ ràng, ngươi cũng đừng cùng ta che giấu, có ý nghĩ gì, ngươi nói thẳng. Hắc hắc, lúng túng trà sát hai tay, Diêm Sơn biết rõ, hắn cũng có thể lừa qua bản thân hai cái ngốc nha đầu. Nhưng là nghĩ lừa qua Sở Hành Vân, lại là tuyệt đối không có khả năng. Suy tư, Diêm Sơn cười nói, ta không đòi tiền, một lượng hoàng kim đều không muốn, ta yêu cầu duy nhất, liền là để cho ta nhi tử, cũng gia nhập các ngươi chiến đội. Ngươi nhi tử, nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Đơn thuần là lợi ích mà nói, Sở Hành Vân căn bản là không quan tâm. Coi như đem toàn bộ núi vàng đều cho Diêm Sơn, Sở Hành Vân đều sẽ không nháy một cái con mắt. Nhưng là muốn trở thành Sở Hành Vân đồng đội, vậy còn thật không phải ai cũng có thể. Vẫn là câu nói kia, không phải tùy tiện người nào đều xứng làm hắn Sở Hành Vân đội hữu. Trầm tư ở giữa, Sở Hành Vân chính dự định trực tiếp mở miệng, lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt thời điểm. Diêm Sơn lại đột nhiên quay đầu, lớn tiếng hô lên, Diêm Độc, Diêm Độc, ngươi cái này tiểu tử khác tu luyện, nhanh cho lão tử đi ra. Diêm Độc, nghe được Diêm Sơn tiếng gọi, nguyên bản cũng đã mở ra miệng Sở Hành Vân, lại đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, một đôi con mắt càng là trừng đến cực hạn. Trong đầu, trước kia từng màn, nhao nhao phù hiện. Diêm Độc là Sở Hành Vân kiếp này thu cái thứ nhất nô bộc, chính như đại địa mẫu thần nói như vậy, lúc trước hắn thế nhưng là hứa hẹn rất nhiều, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, không biết từ lúc nào lên, hắn cũng đã quên đi Diêm Độc tồn tại. Nam tử hán đại trượng phu, ý tứ liền là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không thể nói không giữ lời. Lúc trước tất nhiên thu nhân ra làm nô bộc, tất nhiên hứa hẹn tất cả, tự nhiên nên thực hiện mới đúng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Diêm Độc thế nhưng là cái thứ nhất tìm nơi nương tựa hắn, cam tâm nhận hắn làm chủ tồn tại. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nâng lên tay phải, cấp tốc bấm đốt ngón tay. Diêm Độc nguyên bản cũng đã tu luyện đến võ hoàng cảnh giới, trở thành danh chấn nhất phương siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là Diêm Độc là dùng độc cao thủ, có thể nói là một thân là độc. Nếu như Sở Hành Vân nói lời giữ lời, một mực vun trồng hắn, hắn hiện tại khẳng định đã là đế tôn. Thế nhưng là rất hiển nhiên, mặc dù ban đầu thời điểm, Sở Hành Vân đối với hắn đúng là đại lực vun trồng. Thế nhưng là tự rời đi Lưu Vân Hoàng Triều sau đó, Sở Hành Vân liền không còn chú ý hắn. Cái này trực tiếp hậu quả, liền là Diêm Độc tu hành gây ra rủi ro, thể nội độc tố tích lũy quá nhiều phía dưới, rốt cục kịch độc phản phệ, chết ở bản thân kịch độc phía dưới. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân thua thiệt Diêm Độc rất nhiều. Dựa theo ước định ban đầu, Diêm Độc vì Sở Hành Vân có thể nói là tận trung cương vị công tác, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hắn thực hiện lúc trước đối Sở Hành Vân tất cả lời hứa. Hơn nữa, cho dù độc phát thân vong, cũng không có bất kỳ oán hận. Thế nhưng là ngược lại nhìn Sở Hành Vân, hắn lúc trước cam kết tất cả, lại căn bản liền không có thực hiện. Chương 2825, gặp lại Diêm Độc. Trừ phi Sở Hành Vân tự nhận mình là một đại lừa gạt, không vì bản thân theo như lời nói, làm ra cam kết phụ trách. Bằng không mà nói, hắn liền nhất định phải vì Diêm Độc làm thứ gì. Đây là hắn thiếu Diêm Độc, két, chính suy tư, hậu viện kiến trúc phía trên một cái cửa gỗ, bị đẩy ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, một cái thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu, sắc mặt xích hồng người trẻ tuổi, đẩy cửa đi ra ngoài. Cảm thụ được quen thuộc kia linh hồn ba động, Sở Hành Vân nháy mắt liền xác định xuống tới, người trẻ tuổi này không phải kẻ khác, chính là đại địa mẫu thần nói tới người kia. Bây giờ nghĩ lại, tại thời gian Trường Hà Trung đại địa mẫu thần mặc dù không có nói cho Sở Hành Vân, hắn thua thiệt rốt cuộc là người nào. Nhưng là Sở Hành Vân lại bái khinh thường địa mẫu thần, tại tiếp thanh toàn cùng thanh giao lúc có thể đem hắn cũng đưa đến Huyền Hoàng Thành, đưa đến bên cạnh mình. Hiện tại nhìn đến, đại địa mẫu thần cũng là đủ lười. Trực tiếp đem Diêm Độc, đưa đến cái này nhà nhân gia, trở thành lục thanh toàn, cùng lục thanh giao thân đệ đệ. Hơn nữa, không biết là trùng hợp, vẫn là đại địa mẫu thần cố ý an bài. Cái này nhà nhân gia, nam chủ nhân họ Diêm, nữ chủ nhân họ Lục, trong đó, lục thanh toàn cùng lục thanh giao, thân làm nữ hài, theo họ của mẹ. Mà Diêm Độc, xem như nam hài tử, tự nhiên theo phụ thân họ. Kể từ đó, coi như chuyển thế luân hồi, Diêm Độc, Lục Thanh Giao, cùng Lục Thanh Toàn danh tự, vậy mà đều thành công bảo lưu lại. Suy tư, mặt này như quan ngọc, dị thường tuấn mỹ người trẻ tuổi, một đường đi tới. Nhìn xem như thế Tuấn Mỹ, có thể nói là ngọc thụ lâm phong diêm độc, Sở Hành Vân thực sự cảm thấy rất quái dị. Ở kiếp trước diêm độc, một thân âm trầm, cùng Tuấn Mỹ hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Thế nhưng là kiếp này, hắn có được cùng Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao đồng dạng huyết mạch. Bởi vậy, chỉ riêng ngoại hình mà nói, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Mặc dù chỉ riêng bên ngoài mà nói, còn xa xa không cách nào cùng Sở Hành Vân bằng được. Nhưng là cùng những người khác so ra, tuyệt đối là siêu cấp đại soái ca. Đi đến chỗ gần, Diêm Độc đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút chất đầy sân núi vàng. Bất quá rất nhanh, Diêm Độc liền khôi phục thanh tỉnh, chắp tay thi lễ, thấy qua phụ thân và hai cái tỷ tỷ. Sau đó, Diêm Độc một mặt nghi ngờ hướng Sở Hành Vân nhìn lại, vô ý thức nói, vị này, chẳng lẽ là tỷ phu? Tỷ phu? Nghe được Diêm Độc, Sở Hành Vân không khỏi một mặt xấu hổ. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao cũng không khỏi gương mặt đỏ bừng, gương mặt ngượng ngùng. Kỳ thật, cũng không trách Diêm Sơn hiểu lầm. Dù sao, Sở Hành Vân tướng mạo thực sự quá đẹp trai, cùng Thanh Toàn, cùng Thanh Giao đứng ở cùng một chỗ, thật là châu liên bích hợp. Mặc cho ai nhất mắt thấy đến, đều sẽ theo bản năng coi là, bọn họ là tình lữ quan hệ. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chính dự định mở miệng giải thích thời điểm, chưa từng nghĩ, Diêm Sơn lại trước một bước mở miệng. Cười hắc hắc, Diêm Sơn nói, tính ngươi tiểu tử có chút nhãn lực, không sai, vị này liền là ngươi tỷ phu, còn không nhanh gọi người. Đối mặt phụ thân thúc giục, Diêm Độc không dám thất lễ, vội vàng khom người thi lễ nói, Diêm Độc gặp qua tỷ phu. Ngươi, ta, đối mặt Diêm Sơn cùng Diêm Độc, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần xấu hổ. Chính dự định mở miệng giải thích thời điểm, cái kia Diêm Độc lại lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, ngươi rốt cuộc là vị nào tỷ tỷ tỷ phu, là Thanh Toàn tỷ tỷ, vẫn là Thanh Giao tỷ tỷ đây. Diêm Độc thanh âm chưa dứt, bên cạnh Diêm Sơn liền tức giận nói, ngươi tiểu tử, loạn nói chuyện gì? Dừng một chút, Diêm Sơn tiếp tục dày lên. Thanh Toàn cùng Thanh Giao, là sinh đôi tỷ muội, hai bên ở giữa, chẳng những ý thông, hơn nữa còn tâm thông. Nói đơn giản, nếu như có người bóp Lục Thanh Toàn một cái, như vậy Lục Thanh Giao cũng sẽ cảm thấy đau đớn. Nói cách khác, nếu như đôi tỷ muội này, trong đó một người, cùng người hoàn hảo, như vậy một người khác, cũng sẽ có cảm giác. Kể từ đó, vậy liền quá mức lúng túng. Bởi vậy, cái này đối tiểu tỷ muội, nhất định đồng thời gả cho một người. Bằng không mà nói, danh tiết của các nàng, chỉ sợ là vô luận như thế nào, cũng không giữ được. Nghe Diêm Sơn trần thuật, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, hướng Thanh Giao cùng Thanh Toàn nhìn sang. Thế nhưng là ngay ở Sở Hành Vân chính dự định mở miệng giải thích thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện, hai cái này nha đầu, giờ phút này chính cúi thấp xuống đầu lâu, một trương mặt phấn xấu hổ đỏ bừng. Xấu hổ ở giữa, Sở Hành Vân há mồm nói, cái này, bá phụ, ta chỉ là chiêu mộ các nàng gia nhập chiến đội, cũng không phải muốn cưới các nàng làm thê tử à. Ân. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn đột nhiên nhíu mày nói, làm sao, ngươi cảm thấy, cái này có cái gì khác biệt sao? Quả quyết nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đồng đội là đồng đội, vợ chồng là vợ chồng, sao có thể nói nhập làm một? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diêm Sơn nói, vậy ta mặc kệ, không phải vợ chồng, ta làm sao có thể nhường nữ nhi như thế không minh bạch đi theo ngươi, nghĩ đều không muốn muốn. Nhìn xem Diêm Sơn gương mặt kiên định, Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Rất hiển nhiên, tại nhận định Sở Hành Vân ra tài bạc triệu sau đó, cái này Diêm Sơn hiển nhiên là dự định cưỡng ép trói chặt. Chỉ cần có thể nhường hai cái gà con gái cho Sở Hành Vân, vậy sau này muốn bao nhiêu tiền, còn sợ không chiếm được đây. Lấy hai cái nữ nhi nhu thuận nghe lời, nói gì nghe nấy, chỉ cần Diêm Sơn mở miệng, các nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Thanh Toàn cùng Thanh Giao, thật sự là quá yêu thương các nàng người em trai này. Tại Diêm Sơn tẩy não phía dưới, các nàng cũng phát tự nội tâm, nhận định Diêm Độc là Diêm gia đích truyền huyết mạch, gánh vác truyền thừa huyết mạch sứ mệnh. Trọng yếu nhất chính là, Diêm Độc đối hai cái này tỷ tỷ, cũng là kính yêu rất nhiều, tỷ đệ ở giữa tình cảm thực sự quá tốt rồi. Vì đệ đệ, các nàng cho dù bỏ ra lại nhiều, cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Im lặng nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân biết rõ, hắn hiện tại đã là ăn chắc bản thân. Dù sao, chịu vì Thanh Toàn cùng Thanh Giao, móc ra nhiều như vậy tiền, cũng đã đủ để chứng minh hắn có bao nhiêu coi trọng cái này đối tiểu tỷ muội. Tất nhiên Sở Hành Vân như thế coi trọng, cái kia Diêm Sơn tự nhiên là có thể treo giá, không có sợ hãi. Để cho Sở Hành Vân cảm thấy buồn bực là, hắn vẫn thật là không cách nào bỏ qua Thanh Giao cùng Thanh Toàn. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí ngay cả Diêm Độc đều là không cách nào bỏ qua. Không có biện pháp, ai bảo hắn thiếu Diêm Độc cam kết không có thực hiện đây. Hơn nữa, Diêm Sơn cố nhiên là tham lam điểm. Nhưng là từ một cái khác góc độ nhìn, hắn kỳ thật cũng là ở nỗ lực, làm bản thân nhi nữ, tranh thủ một cái tốt tương lai. Nếu như đơn thuần là yêu tài, kỳ thật Sở Hành Vân là không quan trọng. chỉ là một chút kim tiền, Sở Hành Vân cũng không có xem ở trong mắt. Để cho Sở Hành Vân lúng túng là, Thanh Toàn cùng Thanh Giao, có thể đều là đồ đệ của hắn, cái này sao có thể kết hợp? Một khi Sở Hành Vân thật cùng Thanh Toàn, cùng Thanh Giao kết hợp, đây chính là rối loạn luân thường. Thế nhưng là từ bây giờ tình huống nhìn, Diêm Sơn là quyết tâm muốn Sở Hành Vân làm con rể của hắn, lấy hoàn thành mạnh nhất có lực buộc chặt. Đang ăn chuẩn Sở Hành Vân không cách nào dứt bỏ Thanh Giao cùng Thanh Toàn tình huống dưới. Diêm Sơn một ngụm cắn chết, hoặc là liền cưới cái này đối tiểu tỷ muội, cái kia các nàng tự nhiên là ở gia theo cha, xuất giá tòng phu, không có gì tốt nói. Nếu như không muốn cưới các nàng, cái kia Thanh Giao cùng Thanh Toàn, liền tuyệt không có khả năng gia nhập Sở Hành Vân chiến đội. Đối mặt như vậy bế tắc, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thôi động 3000 thần niệm, Sở Hành Vân toàn lực trù mưu đồ sách, nghĩ biện pháp phá giải cục này. Chương 2826, chỉ kém một người. Không có chút nào nghi vấn, Diêm Sơn là một cái cực độ nhạy bén, lại cực độ người tham lam. Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cùng Diêm Độc y quy cao, tuyệt đối là di chuyển tự Diêm Sơn. Đối mặt Diêm Sơn dạng này, đã vô cùng nhạy bén, lại không có so tham lam tồn tại, là không thể có bất kỳ sơ hở nào. Một khi bị hắn tóm lấy sơ hở, hoặc là thấy rõ hư thực, hắn liền sẽ cắn một cái vào, tử đều sẽ không nhả ra. Vì có thể thu được đầy đủ chỗ tốt, Diêm Sơn tuyệt đối sẽ không bởi vì lợi ích trước mắt mà từ bỏ vô hạn tương lai. Để cho Sở Hành Vân để ý là Diêm Sơn sẽ không ngừng dây dưa, không ngừng đòi hỏi, nghĩ trăm phương ngàn kế từ hắn trên người thu hoạch lợi ích. Nếu như chỉ là kim tiền phía trên tổn thất, Sở Hành Vân cũng sẽ không để ý. Dù sao, đối Sở Hành Vân tới nói, tiền tài thực sự cái gì đều không phải. Dựa vào Sở Hành Vân bây giờ năng lực, tùy tiện liền có thể mở ra mấy chục, thậm chí mấy trăm quả tinh cầu. Coi như nhường Diêm Sơn trở thành vô số viên tinh cầu chúa tể, một đời đại đế, đều không phải quá lớn vấn đề. Thế nhưng là Sở Hành Vân kiêng kỵ nhất là Diêm Sơn dây dưa. Có Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cùng Diêm Độc tại, Diêm Sơn tuyệt đối sẽ đem Sở Hành Vân quấn đến chết, không cần hoài nghi. Một khi Sở Hành Vân thỏa mãn Diêm Độc yêu cầu, cưới Thanh Tuyền cùng Thanh Giao, như vậy tương lai thời gian bên trong, xem như Sở Hành Vân cha vợ, Diêm Sơn khẳng định sẽ điên cuồng dây dưa Sở Hành Vân. Kể từ đó, Sở Hành Vân hàng năm chỉ sợ đều muốn rút ra số lớn thời gian, đến ứng đối Diêm Sơn. Vấn đề là, Sở Hành Vân thời gian quá mức quý giá, chỗ nào có thời gian và hắn cây nấm. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, Sở Hành Vân vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cưới đồ đệ của mình làm lão bà, cái kia chẳng phải là rối loạn luân thường. Coi như cái này đối tiểu tỷ muội không phải Sở Hành Vân đồ đệ, coi như Sở Hành Vân muốn cưới thê, cái này đối tiểu tỷ muội cũng tuyệt đối không có chỗ xếp hạng. Bằng không, Tô Liễu Nhi, Thủy Thiên Nguyệt, Nam Cung Hoa Nhan, lại làm sao tự xử đây? Thật sâu nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải quyết định thật nhanh, triệt để phá hủy Diêm Sơn lòng tham lam. Dù sao, đối với Sở Hành Vân mà nói, huyền hoàng tinh tất cả, kỳ thật đều là không quan trọng gì. Lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn, 3000 sợi phân thần niệm, vận chuyển hết tốc lực ra. Rất hiển nhiên, Diêm Sơn nhạy bén, tham lam, hơn nữa cực độ tự tư. Thông minh của hắn, từ Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao trên người liền có thể nhìn ra. Nếu không phải nhạy bén tuyệt đỉnh người, như thế nào sinh đến ra như vậy thông tuệ hài tử? Hắn tham lam không cần nhiều lời, từ hắn hôm nay biểu hiện, liền có thể nhìn ra. Về phần hắn cực độ tự tư, vậy càng là rõ ràng. Có lẽ Diêm Sơn có thể lừa qua Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Toàn, nhưng lại lừa gạt bất quá Sở Hành Vân. Trên thực tế, Diêm Sơn nguyên bản ý nghĩ, liền là muốn bán đi hai cái nữ nhi, để đổi lấy tiền tài, dùng để bồi dưỡng Diêm Độc. Diêm Sơn sở dĩ như thế coi trọng Diêm Độc, không chỉ là bởi vì hắn có thể truyền thừa hương hỏa, càng là hy vọng hắn có thể ở tương lai trong vòng 30 năm, nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ cần có đầy đủ kim tiền để chống đỡ, Diêm Độc rất khả năng ở tương lai trong vòng 30 năm, thành công tiến vào bài danh top 100 chiến đội. Một khi như thế, như vậy một khi vạn tộc đại tái kết thúc, Diêm Độc kém cỏi nhất cũng có thể trở thành đứng đầu một thành. Có được nhất thành phía dưới, Diêm Sơn tự nhiên là phát đạt. Lấy Diêm Sơn y quy, một khi nắm giữ một tòa thành trì, như vậy hắn tuyệt đối có thể đem tòa thành trì này phát triển rất tốt. Đến lúc kia, Diêm Sơn coi như thật phát đạt. Mặc dù trên lý luận, Sở Hành Vân lấy ra tiền, cũng đã chân có thể mua xuống một tòa thành thị. Thế nhưng là vấn đề là, tiền có thể mặc dù có thể mua được thành thị, nhưng lại mua không được quyền lợi. Vẫn là câu nói kia, muốn thu hoạch quyền lợi, duy nhất biện pháp, liền là trở thành top 100 chiến đội một thành viên. Bằng không mà nói, cho dù có tiền nữa, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng cường giả hợp tác, trợ giúp cường giả quản lý thành trì, lấy thu hoạch cao ngạch tiền thuê. Thành phố thuộc về quyền, vĩnh viễn không phải dùng tiền có thể mua được. Bởi vậy, Diêm Sơn là cực độ ích kỷ. chỉ cần cấp đủ kim tiền, hắn hoàn toàn không ngại bán đi hai cái nữ nhi. Trên thực tế, không chỉ là hai cái nữ nhi. Nếu như có cần, cho dù Diêm Độc cái này nhi tử, hắn cũng giống vậy có thể bán đi. Nói đến cùng, Diêm Sơn rất để ý, vĩnh viễn là chính hắn. Đối với Diêm Sơn tới nói, nữ nhi mất liền mất, dù sao nhất định là nhà người ta nhân. Nhi tử không có, cũng không cái gì quan trọng hơn, còn có thể tái sinh nha. Chỉ có chính hắn, mới là trọng yếu nhất. Nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân thời gian dần trôi qua híp mắt lại, lộ ra một tia tiếu dung. Suy tư, Sở Hành Vân vung tay lên ở giữa, thu hồi tất cả kim nguyên bảo, cùng tất cả linh cốt. 3.000 sợi thần niệm tốc độ cao nhất phân tích, kết hợp Diêm Sơn mỗi tiếng nói cử động, hắn tất cả, rất nhanh liền bị phân tích thấu triệt vô cùng. Cái gọi là, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Nếu như đã mò thấy Diêm Sơn tất cả, như vậy tại Sở Hành Vân trước mặt, hắn liền cũng không còn lựa chọn. Nhìn thấy Sở Hành Vân thu hồi tất cả kim nguyên bảo cùng linh cốt, Diêm Sơn không khỏi nuốt một hớp nước miếng. Diêm Sơn mặc dù từ bỏ lợi ích trước mắt, nhưng lại không có nghĩa là hắn không thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá, nương tựa theo cao siêu trí tuệ, Diêm Sơn càng biết rõ chọn lựa mà thôi. Lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói, đã ngươi không cần tiền, vậy ta liền không cần kim tiền bẩn con mắt của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng, tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, trình lên Diêm Sơn trước mặt. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Diêm Sơn một mặt mờ mịt nói, ngươi đây là... Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Diêm Sơn, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, nơi này là một mai đế tôn kim đan, chỉ cần nuốt vào viên này kim đan, ngươi liền có thể đột phá võ hoàng gông cùng xiềng xích, thành tựu đế tôn chi vị. Cái gì? Cái này không khả năng. Hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân bình ngọc trong tay, Diêm Sơn trong đôi mắt bắn ra sáng chói quang mang. Sở Hành Vân phân tích không có sai. Diêm Sơn đúng là loại kia cực độ nhạy bén, cực độ tham lam, lại cực độ tự tư người. Thế nhưng là hắn thiên phú và tiềm lực là quá bình thường, phổ thông đến, liền huyền hoàng học phủ đều kiểm tra không vào trình độ. Mặc dù dựa vào bản thân trí tuệ cùng cố gắng, hắn cũng xem như đặt chân võ hoàng cảnh giới. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, đế tôn là sinh ra, không phải luyện đi ra. Dựa vào Diêm Sơn trí tuệ, hắn có thể lên tới võ hoàng, liền đã là cực hạn. Về phần thành tựu đế tôn, đó là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng. Đừng nói là Diêm Sơn, ngay cả Diêm Độc cùng Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, cũng tuyệt không có khả năng đột phá đến đế tôn cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, không có đầy đủ thiên phú và tiềm lực, là tuyệt không có khả năng thành tựu đế tôn. Mặc dù rất nhiều thiên tài địa bảo, đều có thể đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích. Thế nhưng là cái kia đẳng cấp thiên tài địa bảo, luôn luôn đều là bị đại thế lực lũng đoạn. Lấy Diêm Sơn thân phận cùng địa vị, cấp độ kia thiên tài địa bảo, tuyệt đối là chí mạng tồn tại. Một khi hắn nắm giữ không nên có thiên tài địa bảo, tuyệt đối sẽ chiêu đến họa sát thân. Hơn nữa trên thực tế, lấy Diêm Sơn thân phận cùng địa vị, chân chính thiên tài địa bảo, hắn căn bản liền không có tiếp xúc cơ hội. Đừng nói nắm giữ, liền nhìn một chút tư cách, chỉ sợ đều không có. Chương 2827, quá phận. Võ Hoàng mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ là tinh cầu bá chủ mà thôi. Võ Hoàng có mạnh hơn, coi như mạnh đến nghịch thiên, cũng chỉ có thể ở tinh cầu bên trong trà trộn mà thôi. Một khi rời đi tinh cầu, tiến vào tinh không vũ trụ, Võ Hoàng căn bản cùng run rế không khác. Năm đó, cho dù mạnh như Dạ Thiên Hàn, tiến nhập tinh không vũ trụ sau đó, đều kém chút chết ở tinh không. Năm đó, nếu như Thủy Lưu Hương không phải có chí bảo dẫn đường hộ thân, cũng tuyệt không có khả năng xuyên việt tinh không cổ lộ. Mà cái kia tinh không cổ lộ, nhưng thật ra là một đầu đã bị mở ra tốt, từ truyền tống linh trận liên tiếp an toàn thông đạo. Lấy Thủy Lưu Hương cùng Dạ Thiên Hàn thiên phú và tiềm lực, đi một đầu an toàn tinh không thông đạo, còn cửu tử nhất sinh. Huống chi là Diêm Sơn dạng này, đã vô thiên phú, lại không có tiềm lực, càng không thân phận cùng địa vị phổ thông võ hoàng. Nếu như hắn dám cố nhiên tiến vào tinh không thế giới, căn bản là sống không được bao lâu thời gian. Lấy võ hoàng thực lực và năng lực, nháy mắt liền mê thất tại Hạo Miểu tinh thần chi hải, 3 tháng đều sống không xuống. Mà đế tôn khác biệt, đế tôn là có thể tự do ngao du tinh hải. Chỉ cần không tao ngộ cùng loại tinh thú, hoặc là hư không giáp trùng một loại hư không sinh vật, không tiến đụng vào hắc động bên trong. Đế tôn cơ hồ có thể vô hạn ở trong hư không ngao du. Coi như tinh không lạc hướng, cũng giống vậy sẽ không chết. Hơn nữa, từ trên căn bản nói, võ hoàng tuổi thọ trung quy là có hạn. Trừ phi phục dụng thiên tài địa bảo, bằng không mà nói, tối đa cũng sống bất quá 3.000 năm. Mà đế tôn thì khác biệt, có được vô hạn sinh mệnh. Một khi có thể thành tựu đế tôn, vậy coi như quá điên cuồng. Mặc dù Sở Hành Vân vừa mới lấy ra một tòa núi vàng, thế nhưng là một khi thành tựu đế tôn, liền có thể rời đi tinh thần chi hải thám hiểm. Tương tự núi vàng, căn bản là không tính cái gì. Chỉ cần đồng ý cố gắng đi tìm kiếm, đi đào móc, chỉ là một tòa núi vàng tính cái gì. Thật có thể thành tựu đế tôn, muốn bao nhiêu tòa kim sơn còn sợ không có đây. Duyện cùng, nhìn xem Sở Hành Vân bình ngọc trong tay, Diêm Sơn hô hấp tức khắc dồn dập, một đôi con mắt, càng là sáng đến cực hạn. Nhìn xem Diêm Sơn hưng phấn hai mắt, Sở Hành Vân nói, ta dùng viên này đế tôn đơn giản, đổi lấy bọn họ ba người tự do. Đối mặt Sở Hành Vân điều kiện, Diêm Sơn con mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức liền cấp tốc mở đi. Ngạo Nghễ vung tay lên ở giữa, Diêm Sơn lẫm nhiên nói, vậy ngươi liền quá coi thường ta tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì lợi ích, mà ra bán bản thân nhi nữ. Nhìn xem đại nghĩa lẫm nhiên Diêm Sơn, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, bá phụ có đức độ, quả thực cho người khâm phục, tất nhiên như thế, vậy liền coi như. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Lục Thanh Giao, cùng Lục Thanh Toàn nhìn sang. Nhún vai, Sở Hành Vân nói, ta tình huống, tin tưởng các ngươi cũng biết rõ, ta đã có Tô Liễu Nhi, không có khả năng tái giá các ngươi, cho nên. Đối mặt Sở Hành Vân tỏ thái độ, Thanh Giao cùng Thanh Toàn mặc dù vạn phần không muốn, nhưng lại cái gì cũng làm không được. Phụ mẫu đối với các nàng sinh dục tri ân, dưỡng dục tri ân, các nàng là nhất định phải báo đáp. Bởi vậy, chỉ cần Diêm Sơn không cho phép, các nàng liền cái gì cũng làm không được, bằng không thì liền là không chừng hiếu. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, tốt, các ngươi cũng không cần khổ sở, coi như không ở một cái chiến đội, chúng ta cũng còn tại một cái học phủ, tùy thời đều có thể gặp mặt. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay người đối Diêm Sơn liền ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Đối mặt một màn này, Diêm Sơn tức khắc luống cuống. Nguyên bản hắn cũng đã ăn chắc, Sở Hành Vân nhất định không cách nào dứt bỏ Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm. Nhưng khi Sở Hành Vân thực sự từ bỏ lúc, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, phán đoán của mình, xuất hiện sai sót. Lục Thanh Toàn cũng tốt, Lục Thanh Giao cũng được, các nàng xác thực đầy đủ mỹ lệ, nhưng lại không coi là đầy đủ ưu tú. Vô luận là thiên phú vẫn là tiềm lực, hai nữ hài đều chỉ là trung nhân chi tư mà thôi. Chỉ bằng vào bề ngoài, cái này đối tiểu tỷ muội mặc dù ưu tú, nhưng lại còn xa xa không đến được khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân cấp bậc. Hơn nữa, sự thật chứng minh, Sở Hành Vân đối với các nàng, cũng không nam nữ ở giữa tình cảm cùng dã tâm. Cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Sở Hành Vân thực sự ngấp nghé Thanh Giao cùng Thanh Toàn sắc đẹp, cái kia chỉ sợ không phải cần hắn cưỡng bức, chính hắn liền sẽ sách ra. Đương nhiên, lấy Diêm Sơn trí tuệ, hắn cũng nghĩ qua Sở Hành Vân đang hư trương thanh thế, là ở gào to hắn. Thế nhưng là so sánh một cái lấy được cùng mất đi, cái này phong hiểm thực sự quá lớn. Hơn nữa, từ phương diện lý trí nói, Sở Hành Vân đối với hắn hai cái nữ nhi, cũng xác thực không có lý do như vậy mê luyến. Lấy Sở Hành Vân tài phú, hắn muốn dạng gì nữ nhân sẽ hay không? Huống chi, Sở Hành Vân bên ngoài, thực sự quá mức ưu tú. Như thế anh Tuấn nam nhân, là tuyệt đối sẽ không thiếu nữ nhân. Thậm chí, nếu như Sở Hành Vân nguyện ý, có bó lớn nữ nhân, nguyện ý bao nuôi hắn. Trừ phi Sở Hành Vân cùng hắn nữ nhi, chính là kiếp trước duyên phận, kiếp này tụ hợp. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân đồng ý móc ra đế tôn kim đan dạng này bất thế trọng bảo, đã là khoa trương đến cực hạn. Cẩn thận ngẫm lại, một khi nắm giữ đế tôn kim đan, hắn liền có thể đột phá gông cùm xiềng xích, thành tựu một đời đế tôn. Mà một khi thành tựu đế tôn, hắn chẳng những nắm giữ siêu cường thực lực, còn có thể thu hoạch vô cùng tài phú. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, thành tựu đế tôn, liền có thể nắm giữ vô hạn sinh mệnh. Nhanh chóng trong suy tư, Sở Hành Vân thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Rốt cục, Diêm Sơn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói, chậm đã. Có chuyện, chúng ta có thể từ từ nói. À, nghe được Diêm Sơn thanh âm, Sở Hành Vân chậm rãi xoay người lại. Rất xa nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói bây giờ, ta hiện tại có chút hối hận, cái này đế tôn kim đan, thực sự quá mức chân quý, ta. Cái gì? Cái này. Nghe được Sở Hành Vân muốn thất hứa. Không có ý định cho ra đế tôn kim đan, Diêm Sơn tức khắc liền gấp. Cực độ nhạy bén, cực độ tham lam, cực độ ích kỷ Diêm Sơn, so tất cả mọi người đều biết rõ đế tôn đơn giản đối với bản thân tầm quan trọng. Mặc dù Sở Hành Vân không có nói ra, nhưng là Diêm Sơn tin tưởng, cái này đế tôn kim đan, tuyệt đối là không thể coi thường. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Mai này đế tôn kim đan, hẳn là đối phương trưởng bối, vì hắn chuẩn bị. Một khi bị trưởng bối của hắn biết rõ, vậy cái này bút giao dịch liền tuyệt đối không vui. Trọng yếu nhất chính là, Diêm Sơn cũng đã nghĩ không ra, so đế tôn kim đan càng trọng yếu bảo bối. Đối với Diêm Sơn loại này, thiên phú và tiềm lực đều phi thường thấp nhân tới nói. Cho dù là tiên thiên chí bảo, đều không so được một khỏa đế tôn kim đan. Tiên thiên chí bảo có mạnh hơn, nhưng hắn cũng không thể nhường Diêm Sơn thành tựu đế tôn, cũng không thể nhường hắn vĩnh sinh bất tử. mà Đế Tôn Kim Đan thì là mở ra thông thiên đại đạo chìa khóa. Cùng Đế Tôn Kim Đan so ra, cho dù là 1.000 tòa, 1.000.000 tòa, 1.000.000 tòa, thậm chí toàn bộ thiên hạ kim tiền cộng lại, cũng căn bản không quan trọng gì. Nếu như liên mệnh cũng bị mất, cái kia nhiều tiền hơn nữa, đối với hắn tới nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nguyên bản, Diêm Sơn còn muốn tham lam, từ Sở Hành Vân nơi đó đòi hỏi càng nhiều. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, cái kia xác thực quá phận. Chương 2828, có thể gặp mà không thể cầu. Thiên tài địa bảo, đã là có thể gặp mà không thể cầu. Mà cái này Đế Tôn Kim Đan, lại là từ 3.000 loại thiên tài địa bảo, từ cao minh nhất luyện đan tông sư, luyện chế mà thành. Loại này bảo bối đều tràn đầy chân, vậy nhân gia đương nhiên không chịu hầu hạ. Ai, nhìn xem Diêm Sơn sốt ruột vô cùng bộ dáng. Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, được rồi, cái này Đế Tôn Kim Đan quá mức trọng yếu, ta vừa mới cũng là vắng đầu. Khác, khác, đừng nha, nhìn thấy Sở Hành Vân tựa hồ thanh tỉnh lại, Diêm Sơn tức khắc vạn phần sốt ruột. Nguyên bản, chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng, Đế Tôn Kim Đan liền tới tay. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy Sở Hành Vân thanh tỉnh, cái kia Đế Tôn Kim Đan, tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Hối hận đoạn ruột gan, lo lắng dậm chân, Diêm Sơn lần thứ nhất, hận bản thân tham lam. Nếu quả thật bởi vậy tham lam, mà bỏ qua mai này Đế Tôn Kim Đan mà nói, hắn tử đều sẽ không nhắm mắt, sốt ruột ở giữa, Diêm Sơn ngượng cười nói, mọi thứ dễ thương lượng nha, ân, nghi hoặc nhìn một chút Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói, làm sao, không bức ta cưới Thanh Giao cùng Thanh Toàn sao? Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn quả quyết vung tay lên nói, ta vừa mới chỉ là nói đùa mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng thật? Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, như thế nói đến, cái kia bá phụ không muốn kim tiền, cũng không muốn Đế Tôn Kim Đan, trực tiếp liền đáp ứng các nàng gia nhập ta chiến đội. Cái này, ngươi, ta, đối mặt Sở Hành Vân, Diêm Sơn vạn phần xấu hổ. Thế nhưng là cuối cùng, Diêm Sơn lại nói, ta đồng ý các nàng gia nhập ngươi chiến đội, sinh là người của ngươi, tử là của ngươi quỷ, tuyệt sẽ không phản bội, bất quá. Đột nhiên cắn răng một cái, Diêm Sơn quả quyết nói, ngươi Đế Tôn Kim Đan, lại nhất định phải cho ta. Lạnh lùng nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân nói, cái kia Diêm Độc đây. Đối mặt Sở Hành Vân, Diêm Sơn nói, Diêm Độc ngươi cũng không cần lo ngại, ngươi nguyện ý thu, vậy chỉ thu vào chiến đội, không nguyện ý thu, cũng không cần làm nhiều để ý tới. Dừng một chút, Diêm Sơn tiếp tục nói, liền theo ngươi vừa rồi nói, ngươi cho ta Đế Tôn Kim Đan, ta cho bọn hắn tự do. Ha ha, nhẹ nhàng ném động lên bình ngọc trong tay, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, hướng hai nữ hài nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, hai cái tiểu tỷ muội sắc mặt trắng bệch, cúi thấp xuống đầu lâu, hai hàng thanh lệ, tốc tốc mà rơi. Không chỉ là hai cái tiểu tỷ muội, ngay cả Diêm Độc cũng thật chặt cắn bờ môi, liền bờ môi bị cắn phá, đều không biết. Mặc dù nội tâm bên trong vạn phần không đành lòng, thế nhưng là vì tương lai khỏi bị quấy dày. Cũng vì trợ giúp ba người cùng bản thân, thoát khỏi Diêm Sơn dây dưa, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải cứng rắn lên tâm địa. Cười lạnh một tiếng, Sở Hành Vân nói, hy vọng ngươi làm rõ ràng, ta chỉ là mời bọn họ làm đội hữu của ta, mà không phải muốn mua súng bọn họ, ngươi cảm thấy, Đế Tôn Kim Đan, như thế không đáng tiền, như thế giá rẻ sao? Ngươi, ta, nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn tức khắc nói quanh co lên. Mặc dù không nguyện ý, nhưng là Diêm Sơn biết rõ, hắn hai nữ nhất tử, đều không phải là cái gì kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đơn thuần là mời gia nhập chiến đội mà nói toạc đại thiên, cũng không đáng một khỏa Đế Tôn Kim Đan a. Nhìn xem Diêm Sơn vạn phần sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân cũng lười nhác cùng hắn cây nấm đi xuống. Đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, Đế Tôn Kim Đan tuyệt đối là cao nhất mộng tưởng và truy cầu. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ là Đế Tôn Kim Đan, lại tính được cái gì? Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, tương tự Đế Tôn Kim Đan, chừng hơn 3.000.000 khỏa. Hơn nữa, thối 1.000.000 bước nói, Diêm Sơn mặc dù tham lam, mặc dù một mình, nhưng là hắn dù sao sinh dưỡng Thanh Toàn cùng Thanh Giao, cùng Diêm Độc. Từ cái góc độ này đã nói, Sở Hành Vân cũng xác thực thiếu hắn một phần nhân quả. Mặc dù cho dù không trả, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Thế nhưng là nếu quả thật không chấm dứt đoạn này nhân quả, như vậy, Diêm Sơn cùng Diêm Độc, cùng Thanh Toàn cùng Thanh Giao ở giữa, liền còn là sẽ nhân quả dây dưa, vô cùng phiền phức. Khụ khụ, chính nhíu mày suy tư, một trận tiếng ho khan kịch liệt, từ hậu viện một tòa lầu các chỗ truyền tới. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, cả người giáo thân thể mềm mại, nhược bất kinh phong thanh tú nữ tử, chính chật vật vịn khung cửa, ho kịch liệt lấy. Nhìn thấy một màn này, động trước nhất là Diêm Sơn. Nguyên bản con buôn cùng tham lam nháy mắt liền tiêu tán không còn, một mặt khẩn trương hướng cái kia nữ tử chạy tới. Một đường chạy đến cái kia thanh tú bên cạnh cô gái, Diêm Sơn yêu thương vịn cái kia nữ tử, nói khẽ, ngươi thân thể yếu như vậy, cũng đừng đi ra. Hừ. Nghe được Diêm Sơn, cái kia nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, ta lại không ra, chẳng phải là trơ mắt nhìn xem ngươi, đem ta nhi nữ đều cho bắn mất. Này. Dậm chân, Diêm Sơn nói, ngươi cái này nói là lời gì, ta làm tất cả những thứ này, còn không đều là vì ngươi sao? Vì ta. Nghe được Diêm Sơn, cái kia thanh tú nữ tử hừ lạnh một tiếng nói, bán con cái đổi lấy tất cả, ta có thể tiêu thụ không nổi. Nghe được cái kia thanh tú lời của cô gái, Diêm Sơn dậm chân nói, ta không phải bán con cái a, ánh mắt của ta, ngươi còn không tin sao? Sốt ruột ở giữa, Diêm Sơn bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi không tin ánh mắt của ta, vậy ngươi bản thân đi nhìn kỹ. Chính trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân, Diêm Độc cùng Thanh Toàn cùng Thanh Giao tỉ muội nhao nhao chạy tới. Gần cự ly nhìn xuống, cái kia nữ tử thanh tú vô cùng, lớn lên, cùng Thanh Toàn Thanh Giao có tám thành tương tự. Rất hiển nhiên, cái này thanh tú nữ tử, liền là song bào thai tiểu tỉ muội cùng Diêm Độc mẹ ruột. Sở Hành Vân quan sát cái kia thanh tú nữ tử đồng thời, cái kia thanh tú nữ tử, cũng đang quan sát Sở Hành Vân. Lần này nhìn phía dưới, cái kia thanh tú nữ tử nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Mỉm cười nói, vị tiểu ca này, kỳ thật ta hai cái nữ nhi, thực sự rất ưu tú, ngươi thực sự không cân nhắc cưới các nàng sao? Đối mặt cái kia thanh tú nữ tử vấn đề, Sở Hành Vân tức khắc im lặng. Diêm Sơn tiếp lời nói, thế nào, hiện tại không nói ta bán con cái đi. Tức giận trắng Diêm Sơn một cái kia thanh tú nữ tử nói, ngươi im miệng, ngươi tâm tư kẻ khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Trong lúc nói chuyện, cái kia thanh tú nữ tử nhìn về phía Sở Hành Vân. Vô cùng chân thành nói, ngươi đừng nghe hắn, cái nhà này, hắn không làm chủ được. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân có thể nhìn ra, cái này thanh tú vô cùng nữ hài, tâm tính phi thường đơn thuần, cùng Thanh Toàn cùng Thanh Giao không sai biệt lắm, EQ đều không cao, có chút ngốc bạch ngọt cảm giác. Bất quá, bây giờ vấn đề, không ở nơi này. Để cho Sở Hành Vân kiêng kỵ, nhưng thật ra là Diêm Sơn. Diêm Sơn chung quy là Diêm Độc, Thanh Toàn, cùng Thanh Giao phụ thân. Một khi hắn thật muốn dây dưa. Vậy thật là đánh không nỡ mắng không được, vô cùng phiền phức. Suy tư, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động, hướng về phía Diêm Sơn nói, hiện tại có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn, ngươi nhận lấy đế tôn kim đan, để đổi lấy tự do của bọn hắn. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tiếp tục nói, cái thứ hai lựa chọn, ta sẽ giúp ngươi trị liệu vợ thương thế, để cho nàng khôi phục khỏe mạnh, nhưng là mai này đế tôn kim đan, liền không có duyên với ngươi. Lựa chọn đi. Chương 2829, bỏ mạng chém giết. Ba canh giờ sau, Sở Hành Vân, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cùng Diêm Độc, Diêm Sơn, cùng Diêm Sơn thê tử, hoàn ngồi ở bát tiên trác bên cạnh, đắc ý thưởng thức nước trà, tán gẫu việc nhà. Đối mặt Sở Hành Vân cho ra hai cái lựa chọn, vượt quá Sở Hành Vân dự liệu, Diêm Sơn lựa chọn cứu chữa thê tử. Đi qua cặn kẽ hiểu rõ, Sở Hành Vân lúc này mới biết Diêm Sơn tất cả. Toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình bên trong. Sở Hành Vân cũng một mực ở thăm dò, tại Trắc Thí, theo đạo lý nói, long sinh long, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử sẽ đào động. Nếu như Diêm Sơn thực sự tượng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như thế, là một cái cực độ tham lam, cực độ người ích kỷ. Như vậy hắn làm sao có thể dạy bảo ra Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao dạng này, vừa xinh đẹp lại thông minh nữ nhi đây. Đi qua không ngừng Trắc Thí, Sở Hành Vân cơ hồ cũng đã xác định, Diêm Sơn liền là một cái cực độ nhạy bén, cực độ tham lam, cực độ người ích kỷ. Nếu như Diêm Sơn thực sự là dạng người này, như vậy Sở Hành Vân đem không để ý tất cả, trợ giúp Diêm Độc, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, chặt đứt Trần Duyên, trả hết nợ nhân quả. Thế nhưng là ngay ở Sở Hành Vân cho ra sau cùng hai cái lựa chọn sau, Diêm Sơn lựa chọn lại nháy mắt đẩy ngã Sở Hành Vân tất cả phán đoán. Diêm Sơn đúng là cực độ nhạy bén, cực độ tham lam, cùng cực độ tự tư. Nhưng là hắn tham lam cùng tự tư, vì cái gì nhưng lại không phải chính hắn. Hắn xác thực khát vọng số lượng cao kim tiền. Nhưng là hắn muốn những cái này kim tiền mục đích, lại là vì cho thê tử chữa bệnh. Hắn xác thực thèm nhỏ dãi viên kia đế tôn kim đan, thế nhưng là mục đích của hắn, lại là thành tựu đế tôn sau, có thể có càng lớn cơ hội, đi thu hoạch thiên tài địa bảo, trị liệu vợ bệnh tật. Nếu có thể, Diêm Sơn tuyệt đối nguyện ý dùng mạng của mình đổi vợ mệnh. Diêm Sơn thiên phú và tiềm lực, đều vô cùng đồng dạng, lớn lên cũng vô cùng phổ thông. Nhưng là nàng thê tử, lại phi thường không đơn giản, chính là huyền hoàng học phủ siêu cấp tu sĩ. Diêm Sơn cùng hắn thê tử, từ nhỏ liền là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Cứ việc Diêm Sơn thiên phú và tiềm lực phi thường kém, liền huyền hoàng học phủ đều không thể thi được đi. Thế nhưng là nàng thê tử Lục Tử Tiêu, lại là một đời thiên tài. Nguyên bản, dựa vào Lục Tử Tiêu thiên phú cùng tài hoa, hoàn toàn có thể bỏ qua Diêm Sơn, tại huyền hoàng học phủ, tìm một cái nhẹ nhàng tốt công tử vi phu. Thế nhưng là Lục Tử Tiêu cũng không có làm như vậy. Mặc dù Diêm Sơn tướng mạo phổ thông, dáng người to mọng, hơn nữa thiên phú và tiềm lực bình thường đến cực điểm. Nhưng là Lục Tử Tiêu lại càng coi trọng hai người thanh mai trúc mã tình cảm. Tại Lục Tử Tiêu trong mắt, Diêm Sơn cũng không xấu xí, ngược lại nhìn xem rất thuận nói. Thậm chí ngay cả Diêm Sơn cái kia to mập thân thể, trong mắt của nàng, đều là như vậy ngây thơ chân thành. Bởi vậy, Lục Tử Tiêu cự tuyệt học nội phủ tất cả người theo đuổi, không để ý tất cả gả cho Diêm Sơn, đồng thời vì hắn sinh hai cái nữ nhi, cùng một cái nhi tử. Thế nhưng là Lục Tử Tiêu lựa chọn, lại chọc giận tới Lục Tử Tiêu những người theo đuổi kia. Xem như Huyền Hoàng học phủ thiên chi kiêu tử, mặc dù những người kia không dám đối Lục Tử Tiêu dùng sức mạnh, cũng không dám tổn thương nàng. Nhưng là, đối với Diêm Sơn, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ bận tâm. Mà Diêm Sơn, mặc dù thiên phú kém, tiềm lực thấp, nhưng là một đầu nhiệt huyết hán tử. Đối mặt khi nhục, hắn không có khuất phục, mà là bỏ mạng chém giết. Kết quả chính là, nguyên bản đối phương chỉ là muốn đánh hắn một trận, kết quả lại cơ hồ giết chết hắn. Vì cứu Diêm Sơn một mạng, Lục Tử Tiêu sử dụng võ linh thất tinh cổ đăng. Cái này thất tinh cổ đăng, công phạt vô song, có thể thả ra đốt cháy rừng thất tinh đăng hỏa, đốt cạn sông khô biển, uy thế ngập trời. Bất quá, cái này thất tinh cổ đăng công hiệu lớn nhất, lại là có thể vì đó người sắp chết kéo dài tính mạng. Chỉ cần còn có một hơi, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đương nhiên, muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ dựa vào thất tinh cổ đăng là không đủ. Nếu như không có đầy đủ thực lực, đi thúc dục mà nói, như vậy thất tinh cổ đăng lực lượng, liền sẽ phản phệ. Nếu như, Lục Tử Tiêu có được đế tôn cảnh giới, có thể tự thiên địa bên trong rút ra năng lượng mà nói, thôi động cái này thất tinh cổ đăng, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là vấn đề là, cái này Lục Tử Tiêu chính là Huyền Hoàng học phủ tu sĩ, là muốn tham gia vạn tộc thi đấu. Mà muốn tham gia vạn tộc đại tái, liền nhất định phải đem cảnh giới kẹt tại võ hoàng. Một khi đột phá đến đế tôn cảnh giới, liền không cách nào tham gia vạn tộc tỷ thí. Vì cứu chữa Diêm Sơn, Lục Tử Tiêu chú ý không rất nhiều, cưỡng ép lấy võ hoàng cảnh giới, thúc giục thất tinh cổ đăng, vì Diêm Sơn kéo dài tính mạng. Kết quả, mặc dù Diêm Sơn mệnh được cứu trở về, nhưng là Lục Tử Tiêu, nhưng ở thất tinh cổ đăng năng lượng phản vệ các hạ thần hồn nhận lấy cơ hồ, không thể nghịch chuyển tổn thương. Lúc đến bây giờ, Lục Tử Tiêu mỗi ngày chỉ có thể nằm tại giường bệnh, nếu đứng dậy, liền sẽ thần hồn lay động, đầu váng mắt hoa, sơ ý một chút, liền muốn hồn phi phách tán. Theo lấy thời gian trôi qua, Lục Tử Tiêu ngày càng suy yếu. Nếu như tiếp tục như vậy, nếu không bao lâu, Lục Tử Tiêu liền sẽ hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Đối mặt ở đây, Diêm Sơn đơn giản gấp đến độ phát cuồng, thống khổ. Chỉ cần có thể cứu chữa thê tử, hắn thực sự nguyện ý cầm mạng của mình đi đổi. Chỉ cần Lục Tử Tiêu có thể khôi phục, hắn cái gì đều không muốn. Hơn nữa nguyện ý vì này bỏ qua tất cả. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên biết rõ phụ thân là ở bán bản thân. Nhưng là Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, lại chỉ là cúi đầu rơi lệ, lại không có một tia phản kháng. Bởi vì các nàng biết rõ, phụ thân sở dĩ làm như thế, không phải bởi vì hắn không yêu các nàng. Diêm Sơn sở dĩ làm như thế, vì cái gì liền là cứu chữa Lục Tử Tiêu, vì cái gì liền là cứu chữa mẹ của các nàng. Biết tiền căn hậu quả sau đó, Sở Hành Vân rất là an ủi. Cẩn thận nghĩ đến, lấy đại địa mẫu thần cơ trí, làm sao có thể lựa chọn một cái phẩm hạnh không tốt, đạo đức bại hoại, cực độ tham lam, cực độ người ích kỷ, làm Diêm Độc, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao phụ thân đây. Diêm Sơn xác thực cực độ tham lam, xác thực cực độ tự tư. Nhưng là hắn sở dĩ như thế, vì cái gì tất cả đều là Lục Tử Tiêu. Tại Lục Tử Tiêu linh hồn bị thương trước đó, Diêm Sơn căn bản chính là một cái vô dục vô cầu si tình mà. Hắn cũng không tham lam, càng không tự tư. Bằng không mà nói, lấy Lục Tử Tiêu ưu tú, làm sao có thể coi trọng một cái cực độ tham lam, cực độ ích kỷ nam nhân. Hơn nữa, nếu như Diêm Sơn thực sự cực độ tham lam, cực độ ích kỷ mà nói, hắn lại làm sao có thể giáo dục ra Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, ưu tú như vậy nhi nữ. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân cho ra hai cái lựa chọn sau đó. Diêm Sơn liền một tia do dự đều không có, trực tiếp lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Đồng thời, Diêm Sơn lúc này tỏ thái độ, chỉ cần Sở Hành Vân có thể chữa cho tốt Lục Tử Tiêu, Diêm Sơn nguyện ý cả một đời làm trâu làm ngựa, lấy hoàn lại Sở Hành Vân ân tình. Như thế, Sở Hành Vân tự nhiên là không còn có bất kỳ lo lắng. Đối với kẻ khác tới nói, Lục Tử Tiêu thương thế tuyệt đối là trầm trọng vô cùng, căn bản không cách nào cứu chữa. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, dạng này tổn thương, căn bản không coi là cái gì. Thần hồn bị thương, phần lớn là không thể nghịch. Đừng nói võ hoàng, coi như là thông thường, không có đặc thù võ linh đế tôn, cũng giống vậy không cách nào trị liệu dạng này thương thế. Có thể trị liệu thần hồn bị thương, kém nhất cũng phải là thiên đế. Hơn nữa, cho dù là thiên đế, nghĩ trị liệu thần hồn bị thương, cũng cần phối hợp số lớn thiên tài địa bảo. Chương 2830, chỉ kém một thành viên. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân có thể không chỉ là thiên đế. Trên thực tế, hắn thế nhưng là tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hắn thứ nguyên không gian, đủ loại thiên tài địa bảo, có thể nói là cái gì cần có đều có. Đủ loại chữa trị thần hồn bị thương đan dược, cũng đồng dạng là đầy đủ mọi thứ. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, cứu chữa Lục Tử Tiêu, mặc dù cũng cần bỏ ra rất nhiều. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, tất cả tiêu hao, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Một khỏa cửu chuyển còn thần đan xuống dưới, Lục Tử Tiêu thần hồn bị thương, nháy mắt liền tốt tám thành. Lại đến thêm một khỏa cửu chuyển mạnh thần đan, Lục Tử Tiêu thần hồn chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn bị cường hóa gấp 3 lần trở lên. Lục Tử Tiêu tổn thương, vốn liền là thần hồn tổn thương, nhục thân phía trên là vô cùng khỏe mạnh. Bởi vậy, một khi thần hồn bị thương khép lại, Lục Tử Tiêu liền nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nguyên bản, muốn triệt để tiêu hóa cùng hấp thu hết cửu chuyển còn thần đan, cùng cửu chuyển mạnh thần đan dược lực, làm sao cũng cần mấy ngày thời gian. Thế nhưng là Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, toàn lực thôi hóa cùng dẫn đạo phía dưới, tất cả đều đang 3 canh giờ, hoàn thành. Rốt cục, 3 canh giờ sau đó, một đoàn người tụ tập ở bát tiên trác bên cạnh, bắt đầu thảo luận lên. Lúc đến bây giờ, Lục Tử Tiêu cũng đã hoàn toàn khôi phục thực lực và cảnh giới, cũng khôi phục được võ hoàng đỉnh phong. Giờ này khắc này, trước mặt Lục Tử Tiêu, Diêm Sơn mặt mũi tràn đầy tiếu dung, một bộ có thê vạn sự chân bộ dáng, cái nào còn có chút nào tham lam cùng tự tư. Tất nhiên Sở rõ ràng Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu phẩm hạnh, Sở Hành Vân tự nhiên buông xuống cảnh giác, thành khẩn nói ra tình hình thực tế. Nghe Sở Hành Vân nói, Diêm Độc là hắn lên một đời nô bộc. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao là hắn lên một đời đồ đệ. Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu không khỏi một mặt sợ hãi thán phục. Đổi là trước đó, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, lại đủ để chứng minh, hắn là một cái siêu việt thiên đế, tổ cảnh cao thủ. Vừa mới, Sở Hành Vân chính là thúc giục hỗn độn nguyên thần, mới trợ giúp Lục Tử Tiêu, nhanh chóng tiêu hóa cùng hấp thu cửu chuyển còn thần đan, cùng cửu chuyển mạnh thần đan dược lực. Khác có thể giả, nhưng là hỗn độn nguyên thần ngày đó hiểu tự mang vô biên uy áp, lại tuyệt đối không thể giả. Đối với Lục Tử Tiêu tới nói, chẳng những là ấn tượng sâu sắc, thậm chí là trung thân khó quên. Sở Hành Vân căn bản không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, thế nhưng là tự mình cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, xuyên việt thời không trường hà, chứng kiến năm đó tất cả. Rốt cục, Sở Hành Vân đình chỉ giảng giải. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Diêm Sơn xoa xoa hai tay, không có ý tứ nói, cái này, Diêm Độc, Thanh Toàn. Cùng Thanh Giao, liền nhờ ngươi, ta không có bất kỳ ý kiến, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn quay đầu, hướng Lục Tử Tiêu nhìn một chút. Sau đó, Diêm Sơn một mặt khẩn thiết nhìn xem Sở Hành Vân nói, cái kia, ngươi nhìn, có thể hay không, nhường Tử Tiêu, cũng gia nhập ngài chiến đội đây. Cái gì? Nghe được Diêm Sơn, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, Diêm Sơn không khỏi sững sờ. Bất quá dựa vào Diêm Sơn trí tuệ, hắn rất nhanh liền đoán được Sở Hành Vân ý nghĩ. Diêm Sơn giải thích nói, mặc dù Tử Tiêu là Thanh Toàn cùng Thanh Giao mụ mụ, nhưng là trên thực tế, nàng chỉ so với các nàng không chừng đến 20 tuổi mà thôi. Năm nay 68 tuổi Lục Tử Tiêu, vẫn là Huyền Hoàng học phủ một thành viên, hoàn toàn có tư cách tham gia một giới này vạn tộc đại tái. Đối mặt Diêm Sơn yêu cầu, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm một cái, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, đem hai khỏa chắc thí dùng tử thủy tinh cầu lấy ra ngoài, đặt ở Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu trước mặt. Duỗi duỗi tay, Sở Hành Vân nói, tiếp xuống, hai người các ngươi chắc thí một cái đi. Đối mặt Sở Hành Vân cử động, Lục Tử Tiêu khóe miệng hơi hơi nhắc lên một vòng độ cung. Xem như nhân tộc một thành viên, xem như Huyền Hoàng học phủ tu sĩ, Lục Tử Tiêu thổi nhỏ liền lập chí, vì nhân tộc quật khởi, quốc cung tận tụy. Có thể nói, vạn tộc đại tái, là nàng suốt đời truy cầu cùng mộng tưởng. Để cho Lục Tử Tiêu hưng phấn, là Sở Hành Vân cảnh giới cùng thực lực. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân chỉ là một cái thường thường không có gì lạ hài tử. Thế nhưng là trên thực tế, da của hắn túi lại có được một khỏa hỗn độn nguyên thần. Bởi vậy, chỉ cần có Sở Hành Vân tại, như vậy, bọn họ chiến đội liền tuyệt đối là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Bởi vậy, chỉ cần có thể gia nhập Sở Hành Vân chiến đội, liền khẳng định có thể trở thành đại biểu nhân tộc, tham gia vạn tộc thi đấu tam đại chiến đội một trong. Truy cầu suốt đời mộng tưởng, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền có thể thực hiện. Lục Tử Tiêu lại làm sao có thể không hưng phấn. Mà một bên khác, Diêm Sơn lại gương mặt mờ mịt. Không hiểu nhìn xem Sở Hành Vân, Diêm Sơn nói, cái này, ta cũng muốn chắc thì sao? Nhìn xem Diêm Sơn mở mịt bộ dáng, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, ngươi thê tử, hai cái nữ nhi, cùng ngươi nhi tử, cũng đã gia nhập chiến đội. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi người một nhà, liền chỉ có ngươi bản thân tự do bên ngoài, chẳng lẽ, ngươi không nghĩ một nhà đoàn tụ, chung đều là mộng tưởng mà cố gắng sao? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Diêm Sơn lạ mặt lúng túng nói, ta đương nhiên muốn, thế nhưng là vấn đề là, ta căn bản không phải Huyền Hoàng học phủ tu sĩ a. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, ta biết rõ ngươi năm đó không có thi được Huyền Hoàng học phủ, bất quá, cỗ ta hiểu rõ, Huyền Hoàng học phủ không có quy định, tất cả đội viên chỉ có thể từ Huyền Hoàng học phủ tu sĩ bên trong tuyển bạt đi. Cái này, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Diêm Sơn không khỏi chần chờ. Cẩn thận nghĩ đến, Huyền Hoàng học phủ thật đúng là liền không có quy định như vậy. Bất quá trên thực tế, không gia nhập Huyền Hoàng học phủ, căn bản học tập không đến cao thâm đạo pháp, hưởng không chịu được cao cấp nhất tài nguyên. Huyền Hoàng học phủ hàng năm chỉ tuyển nhận 100 tên học viên, chỉ có trong tinh anh, thiên tài trong thiên tài, mới có tư cách gia nhập. Bởi vậy, quy định như vậy mặc dù không có, nhưng là ức vạn năm đến, lại cho tới bây giờ không có cái nào chiến đội, là từ Huyền Hoàng học phủ bên ngoài, tuyển bạt đội viên. Có thể nói, Huyền Hoàng học phủ tùy tiện một tên học viên, đều là cùng thế hệ người bên trong, ngang dọc vô địch, sở hứng phi mỹ tồn tại. Chỉ riêng người đồng lứa mà nói, Huyền Hoàng học phủ tu sĩ, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép tất cả người đồng lứa. Bởi vậy, quy định như vậy mặc dù không có, nhưng lại sẽ không có người ngu xuẩn đến, đi Huyền Hoàng học phủ bên ngoài, chiêu mộ đội viên. Phải biết, coi như là Huyền Hoàng học phủ nhỏ yếu nhất tu sĩ, cùng Huyền Hoàng học phủ bên ngoài cùng tuổi tu sĩ so ra, cũng tuyệt đối mạnh đến nghịch thiên. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, quy định như vậy, đúng là không có. Nếu như Sở Hành Vân nguyện ý, đúng là có thể chiêu mộ Diêm Sơn, gia nhập chiến đội. Nhìn xem Diêm Sơn dần dần sáng lên hai mắt, cùng càng ngày càng nét mặt hưng phấn, Sở Hành Vân mỉm cười nói, làm sao, ngươi không nghĩ thiếp thân bảo vệ ngươi thê tử, bảo vệ ngươi nhi tử cùng nữ nhi sao? Muốn, nghĩ, đương nhiên muốn. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Diêm Sơn hưng phấn lóe lên hai mắt, siết chặt song quyền, gầm lên. Bất quá rất nhanh, Diêm Sơn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Chương 2831, vạn phần chờ mong. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Diêm Sơn nói, thế nhưng là, nếu như ta cũng gia nhập chiến đội mà nói, như vậy Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cái này cộng lại cũng đã chừng 5 người. Kể từ đó, Sở Hành Vân chẳng phải là không có vị trí. Phải biết, muốn tham gia vạn tộc đại tái, mỗi cái chiến đội đều quy định, chỉ có thể có 5 người. Tức không thể nhiều một cái, cũng không thể thiếu một cái. Đối mặt Diêm Sơn vấn đề, Sở Hành Vân mỉm cười quay đầu, hướng Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao nhìn sang. Thanh Toàn cùng Thanh Giao, chính là cùng chứng song bào thai, chẳng những y thông, hơn nữa tâm thông. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, từ góc độ nào đó đã nói, các nàng hai tỷ muội kỳ thật có thể bị cho rằng một người. Cho rằng một người. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đúng vậy a, các nàng vốn liền là cùng một cái sinh mệnh ấn ký âm dương lưỡng cực, phân có thể hóa thành hai người, hợp tác có thể ngưng tụ thành hoàn toàn thể. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, chuyện này rất phức tạp, không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Tóm lại, các ngươi chỉ cần biết rõ, hai người bọn họ có thể hợp thành một thể, trở thành một người liền đã đầy đủ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân cũng không làm nhiều giải thích, nhẹ nhàng nhô ra hai tay ngón trỏ đầu ngón tay, đồng thời điểm vào Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao mi tâm phía trên. Thân thể mềm mại run lên ở giữa, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, đồng thời nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thần hồn, đồng thời từ các nàng đỉnh trong lòng thăng lên. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hai người thần hồn chậm rãi hướng hai bên áp sát lấy. Rốt cục, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thần hồn, dung hợp ở cùng một chỗ. Trong một chớp mắt, hai màu trắng đen quang mang, gào thét lên xoay tròn. Phóng tầm mắt nhìn lại, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thần hồn, chậm rãi dung hợp, từ hai cái, dần dần dung hợp trở thành một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ ba hơi thời gian bên trong, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thần hồn, liền triệt để dung hợp ở cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, giữa không trung, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao thần hồn, thể tích tăng lên gấp một lần. Tóc nửa trắng nửa đen. Hai mắt cũng là hắc bạch phân minh. Nhất là làm người khác chú ý, là dư thừa thần hồn năng lượng, tại các nàng sau lưng, ngưng tụ ra một đôi to lớn vũ rực. Hơn nữa, cùng tóc một dạng, cái kia đối vũ rực, trong đó một chi là thuần màu đen, mà mặt khác một chi, lại là thuần màu trắng. nhìn xem giữa không trung, nửa trắng nửa đen, nắm giữ một đôi hắc bạch hai cánh thần hồn. Sở Hành Vân nói, nhục thân chỉ là một cái thể xác mà thôi, chân chính sinh mệnh đơn vị là thần hồn. Khen ngợi nhìn xem giữa không trung, từ Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao cộng đồng ngưng tụ thành hắc bạch thần hồn, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu không khỏi nhìn mà than thở. Xác thực, cẩn thận cảm thụ phía dưới, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao dung hợp mà thành nguyên thần, xác thực là một người. Về phần hai tôn kia thể xác, căn bản nói rõ không được cái gì. Đối với Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao tới nói, hai tôn kia thể xác kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như một tôn là bản tôn, cái kia một vị khác cũng bất quá là phân thân, hóa thân, hoặc là pháp thân loại tồn tại. Chính như Sở Hành Vân nói tới, chân chính sinh mệnh đơn vị, là không lấy túi ra số lượng đi phân chia. Sở Hành Vân, hắn có thể nắm giữ vô số túi ra, vô số phân thân cùng hóa thân, cùng ước vạn cái pháp thân. Túi ra chỉ là vật chứa mà thôi, chân chính Sở Hành Vân, chỉ không phải của hắn túi ra, mà là hắn nguyên thần. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao, bản thân liền là cùng chứng song bào thai, hơn nữa với nhau thuộc tính, nhất quang nhất ám, vốn liền hỗ trợ lẫn nhau, đều là một thể. Bởi vậy, làm hai người thần hồn, dung hợp cùng một chỗ sau đó, liền trở thành một người. Bất quá rất hiển nhiên, loại này dung hợp trạng thái, là không thể lâu bền. Các nàng hiện tại có, chỉ là thần hồn, mà không phải nguyên anh, càng không phải nguyên thần. Coi như là các nàng cũng đã ngưng tụ nguyên anh, cũng vẫn như cũ không thể trường kỳ tồn tại. Cho dù thành tựu nguyên thần, cũng không có khả năng thoát ly nhục thân, trường kỳ tới lui ở trong hư không. Hơn nữa, trên thực tế, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao hợp hai là một trạng thái. Các nàng cảnh giới, cũng đã đột phá võ hoàng, đạt đến đế tôn cảnh giới. Mà ở vạn tộc đại tái, là không cho phép đem cảnh giới tăng lên tới đế tôn cảnh giới. Một khi có tu sĩ, tại vạn tộc đại tái, đột phá đến đế tôn cảnh giới. Như vậy tại thành tựu đế tôn trong nháy mắt, cũng sẽ bị thanh gia vạn tộc đại tái, đồng thời mất đi thi đấu tư cách. Bằng không mà nói, một khi tất cả mọi người áp chế cảnh giới, đợi đến vạn tộc đại tái bắt đầu sau, toàn bộ đột phá đến đế tôn cảnh giới, cái kia chẳng phải bị chui chỗ trống sao. Bởi vậy, vạn tộc thi đấu quá trình bên trong, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao là không thể dung hợp. Thế nhưng là cho dù là tách ra, kỳ thật cũng không sao cả. Sở Hành Vân vừa mới truyền thụ cho hai tỷ muội, liền là dung hồn chi pháp. Tu hành dung hồn chi pháp, đồng thời hoàn thành dung hồn sau đó, các nàng liền cũng đã trở thành một thể. Giờ này khắc này, các nàng chẳng những là tâm thông, ý thông, hơn nữa còn là thần hồn tương thông. Lúc đến bây giờ, các nàng cũng đã danh phó kỳ thật, trở thành cùng một người. Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao ở giữa, hai bên đều là bản tôn. Nhưng cùng lúc đó, các nàng lại đều là đối phương phân thân. Nói trắng ra là, Lục Thanh Toàn cùng Lục Thanh Giao là cùng một cái thần hồn, phân hóa đi ra hai tôn phân thân mà thôi. Nhìn xem tất cả mọi người sợ hãi than bộ dáng, Sở Hành Vân nói, lần này vạn tộc đại tái, bình thường tình huống dưới, ta bình thường là sẽ không xuất thủ. Tất cả tranh tài, đều do Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, một nhà này năm thanh, đi ứng đối. Trừ phi một nhà này năm thanh, ta ngộ sinh mạng nguy hiểm. Bằng không mà nói, cho dù thua trận tranh tài, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Nghe Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, trong mắt đều là kinh ngạc cùng rung động. Nếu như tất cả thực sự như Sở Hành Vân nói như vậy, vậy thật quá tốt rồi. Một nhà năm miệng ăn, đều có thể tiến vào vạn tộc tỷ thí. Nhất là đối Diêm Sơn tới nói, đó là hắn trước kia nằm mộng, đều không dám đi mơ ước. Nhìn xem tất cả mọi người hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân lắc lắc đầu nói, đừng vội cao hứng, có thể hay không gia nhập chiến đội. Còn phải xem các ngươi có thể hay không thông qua ta khảo hạch. Khảo hạch. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu tức khắc sững sờ. Hai người đồng thời duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên trên mặt bàn, cái kia tử sắc thủy tinh cầu. Mỉm cười nhìn xem Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu, Sở Hành Vân nói, tốt, thời gian quý giá, các ngươi liền bắt đầu chắc thí đi. Đối mặt Sở Hành Vân, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, tử sắc quang mang, từ hai khỏa thủy tinh cầu bên trong lập lòe mà lên. Nhìn xem Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu bắt đầu chắc thí, Diêm Độc, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao, không khỏi lộ ra chờ mong. Không chỉ là các nàng. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng vạn phần chờ mong. Để cho Sở Hành Vân lo lắng, không phải Diêm Sơn. Thông qua hôm nay cơ sở, Diêm Sơn cũng đã chứng minh hắn chí lực. Để cho Sở Hành Vân lo lắng, nhưng thật ra là Lục Tử Tiêu chí lực, đến cùng có hay không đi đến 200 trở lên. Chương 2832, một nhà đồ ngốc. Rất nhanh, Diêm Sơn cùng Lục Tử Tiêu chắc thí hoàn tất. Ngơ ngác nhìn xem tử thủy tinh cầu phía trên biểu hiện con số,

Kể từ đó, cái gọi là thiên phú và tiềm lực trực tiếp liền bị hạn chế chết rồi, biến không có ý nghĩa. Nhìn xem Diêm Sơn hai mắt sáng lên bộ dáng, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, trực tiếp lấy ra 5 bình đế tôn kim đan, mỉm cười nói, về phần đế tôn cảnh giới, có đế tôn kim đan, các ngươi cũng không cần quan tâm. Cái này, nhìn xem cái kia 5 bình đế tôn kim đan, trong lúc nhất thời, không chỉ là Diêm Sơn ra 5 người, toàn bộ trái tim bỗng nhiên run một cái, liền con ngươi đều thít chặt như châm. Trên cái thế giới này, không có người là hoàn mỹ. Một nhà này 5 thanh, tại tốc độ cực nhanh hạn trí khôn đồng thời, thiên phú và tiềm lực, đều rất bình dong. Bởi vậy, nếu như không có đế tôn kim đan mà nói, bọn họ chỉ sợ rất khó thành tựu đế tôn. Nhiều nhất sống trên 3.000 năm, cơ bản cũng liền thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là có cái này 5 bình đế tôn kim đan, tất cả liền rất khác nhau. Có đế tôn kim đan, bọn họ liền khẳng định có thể thành tựu đế tôn. Kể từ đó, thiên phú và tiềm lực hạn chế, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Mặc dù, thiên phú và tiềm lực còn ảnh hưởng chiến lực cao thấp. Thế nhưng là, chỉ cần thành tựu đế tôn, mọi người chiến lực cũng đều không sai biệt lắm. Nếu không dựa vào pháp bảo, pháp khí, cùng đạo pháp thần thông lời nói. Một cái đế tôn, muốn chiến thắng một cái khác đế tôn, là phi thường chật vật. Mà một cái đế tôn, có thể trở thành thiên đế, trọng yếu nhất, liền là trí lực. Trí lực càng cao, thì càng dễ dàng cảm ngộ cùng lý giải đại đạo, thì càng dễ dàng thành tựu thiên đế. Về phần thiên đế trên tổ cảnh, trí lực càng là trở thành cực kỳ trọng yếu. Lấy Sở Hành Vân làm thí dụ. Hắn bây giờ thiên phú và tiềm lực, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, hắn liền bản tôn thân thể, đều không ở bên người. Bởi vậy, nguồn gốc từ thân thể thiên phú và tiềm lực, căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Có thể nói, thân thể thiên phú và tiềm lực, chỉ quyết định một cái tu sĩ, có thể thành tựu đế tôn. Mặc dù cũng ảnh hưởng đế tôn cảnh giới chiến lực, nhưng là hắn lực ảnh hưởng, cơ bản cũng liền cực hạn tại đế tôn cảnh giới. Chương 2833, Xuyên Sơn Giáp Võ Linh. Đế tôn cảnh giới, liều chết là võ linh thiên phú và thần thông, là pháp bảo cùng pháp khí, là đạo pháp cùng bí thuật. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Diêm Sơn thiên phú và tiềm lực mặc dù rất kém cỏi, nhưng là hắn võ linh, cùng với võ linh đồng bộ võ linh thiên phú, lại một chút cũng không kém. Diêm Sơn võ linh chính là Xuyên Sơn Giáp, có được Xuyên Sơn kình võ linh thiên phú, tay cầm Xuyên Sơn lực lượng. Mặc dù thuật pháp, Diêm Sơn thiên phú kỳ kém vô cùng. Nhưng là cận thân chiến đấu các hạ Diêm Sơn mỗi một quyền, cũng có đánh xuyên núi lớn lực xuyên thấu cùng lực phá hoại. Hơn nữa, Xuyên Sơn võ linh, giao phó hắn nặng nề vô cùng, kiên cố dị thường khải giáp. Cái gọi là, thất chi đông ngung, thu chi tăng du, mặc dù Diêm Sơn thiên phú và tiềm lực thấp, nhưng là hắn võ linh cùng võ linh thiên phú, lại thực hiện hoàn mỹ thống nhất. Xuyên Sơn giáp võ linh, phối hợp thêm Xuyên Sơn kình võ linh thiên phú, thực hiện nhất thêm to lớn đối ba điên cuồng hiệu quả. Một khi tiến vào chiến đấu, Diêm Sơn có được kinh khủng độ địa năng lực, có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung, quỷ thần khó lường. Không chỉ có như thế, nương tựa theo Xuyên Sơn giáp cái kia kiên cố dị thường khải giáp, Diêm Sơn cận thân chiến đấu năng lực, có thể xưng vô địch. Một thân vừa dày vừa nặng khải giáp, mặc dù không nói là kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng cùng với cảnh giới các hạ không có một đoạn thời gian, là tuyệt không khả năng đem hắn phá hủy. Hơn nữa kinh khủng nhất là, một khi quanh thân Xuyên Sơn chiến giáp sắp sửa sụp đổ, Diêm Sơn hoàn toàn có thể độ nhập đại địa phía dưới, hấp thu đại địa chi lực, nhanh chóng chữa trị chiến giáp. Một khi khải giáp bị chữa trị, Diêm Sơn liền có thể tại thật chui đi ra, tiếp tục cùng địch nhân dây dưa. Về phần công kích, Diêm Sơn công kích thiên phú cũng không cao, lực lượng không tính quá lớn, lực phá hoại cũng không tính là quá mạnh. Thế nhưng là Xuyên Sơn kình võ linh thiên phú, lại giao phó Diêm Sơn kinh khủng đặc tính xuyên thấu kích, nương tựa theo Xuyên Sơn kình, Diêm Sơn mỗi một quyền, mỗi một chân, đều có thể đánh ra quán thông kình. Cho dù đối phương phòng ngự mạnh bao nhiêu, khải giáp dày bao nhiêu, cơ thể có bao nhiêu rắn chắc, chỉ cần bị Diêm Sơn oanh trúng thân thể, liền sẽ đánh ra quán thông kình. Quán thông kình, không nhìn khải giáp cùng nhục thân phòng ngự, trực tiếp đánh ra dây hình phá hư mang. Một quyền đánh vào lồng ngực, chẳng những khải giáp cùng bộ ngực sẽ gặp trọng kích. Ngay cả khải giáp, cơ nhục, cùng xương cốt dưới sự bảo vệ nội tạng, cũng sẽ gặp đồng dạng cường độ trùng kích. Nếu như bị Diêm Sơn oanh trúng ngực trái, như vậy chẳng những khải giáp, cơ nhục, cùng xương cốt sẽ gặp Diêm Sơn trọng kích. Ngay cả đối phương trái tim, cũng đang quán thông kình các hạ gặp Diêm Sơn trọng kích. Cái gọi là khải giáp, cơ nhục, xương cốt, đều không thể bảo hộ đối phương. Chỉ cần bị Diêm Sơn đánh trung tâm bẩn bộ vị, chẳng khác nào là bị Diêm Sơn toàn lực một quyền, đánh vào trên trái tim. Không cần hoài nghi, cùng cảnh giới phía dưới, Diêm Sơn tuyệt đối có thể một quyền oanh bạo tất cả mọi người trái tim. Nếu như là đánh trúng đại não, vậy càng không cần nói nhiều. Diêm Sơn yếu hơn nữa, cũng không đến mức oanh không phá đậu hủ não đồng dạng đại não. Đương nhiên, nếu như không có bị oanh trúng yếu hại, Diêm Sơn lực phá hoại, kỳ thật cũng liền một dạng. Tỷ như bị oanh trúng chân, cánh tay, hoặc là bả vai, đối phương mặc dù cũng sẽ gặp trọng kích. Nhưng là gặp tổn thương, lại cuối cùng không đủ để chí mạng. Bất quá. Cho dù như thế, Diêm Sơn lực công kích, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Nói tóm lại, tại Diêm Sơn trước mặt, bất kỳ phòng ngự, đều là không có ý nghĩa. Xuyên Sơn Kình các hạ trừ phi là tổ cảnh cao thủ, bằng không mà nói, không có người có thể lông tóc không thương. Nương tựa theo độn địa thuật, Diêm Sơn có thể đến vô ảnh, đi vô tung, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Nương tựa theo Xuyên Sơn chiến giáp, Diêm Sơn có thể chính diện đối cứng đồng giai tất cả đối thủ, không có người có thể trong khoảng thời gian ngắn, phá toái hắn Xuyên Sơn chiến giáp. Nương tựa theo Xuyên Sơn Kình, Diêm Sơn có thể không nhìn tất cả phòng ngự, mỗi một quyền, đều có thể cho đối phương tạo thành xuyên qua tính tổn thương. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân trong mắt, Diêm Sơn mặc dù thiên phú và tiềm lực kém, nhưng là hắn chiến lực chẳng những không kém, ngược lại mạnh đến khoa trương. Chỉ riêng cận chiến năng lực mà nói, cho dù là hùng đại hùng nhị, cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Một khi bị hắn oanh trung tâm bẩn bộ vị, lại hoặc là oanh trúng đầu, cho dù là hùng đại cùng hùng nhị, cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Có thể nói, tổ cảnh trở xuống, cùng cảnh giới phía dưới, một khi bị Diêm Sơn oanh trung tâm bẩn hoặc là đại não, tất cả đối thủ đều sẽ bị miểu sát ngay tại chỗ, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, muốn oanh trúng đối phương vị trí trái tim, cùng đại não, cũng không có dễ dàng như vậy. Xem như tu sĩ, trái tim cùng đại não đều là trọng yếu nhất bộ vị. Chiến đấu thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ toàn lực thủ hộ hai cái này khu vực. Bởi vậy, Diêm Sơn muốn miểu sát đối thủ, mặc dù không phải không có khả năng, nhưng là độ khó cao, lại thực sự quá lớn. Bất quá. Thối một vạn bước nói, coi như không để ý đến Xuyên Sơn Kình miểu sát đặc tính. Đơn thuần nương tựa theo Xuyên Sơn chiến giáp, cùng Xuyên Sơn Kình, Diêm Sơn cũng đầy đủ trở thành kiên cường nhất một đạo khiên thịt, ngăn khuất phía trước nhất. Nương tựa theo Xuyên Sơn chiến giáp cường hoành phòng ngự, lại phối hợp thêm huyền thiên đạo pháp trong ngũ hành chiến giáp, Diêm Sơn tuyệt đối sẽ trở thành một cái đánh không chết thiết kim cương. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân mỉm cười nói, tốt, tất nhiên gia nhập ta chiến đội, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền đều là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn, Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, tức khắc đôi mắt bên trong đều lóe ra tinh mang. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, vẻn vẹn là dựa vào các ngươi bây giờ bản lĩnh, là tuyệt đối không có khả năng, trở thành top 100 chiến đội một trong. Ân. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu. Mặc dù nói, đế tôn trở lên, thiên phú và tiềm lực tác dụng, càng ngày sẽ càng yếu. Thế nhưng là yếu về yếu, nhưng lại không phải là không có. Cái này yếu, là đứng ở Sở Hành Vân góc độ, đứng ở tổ cảnh cao thủ góc độ đi xem. Thiên phú và tiềm lực cũng không phải vô dụng, chỉ bất quá. So với pháp bảo, pháp khí, cùng đạo pháp cùng thần thông, lại chung quy là kém một bậc. Về phần đế tôn trở xuống, thiên phú và tiềm lực, có thể không chỉ có quyết định có thể hay không thành tựu đế tôn. Chiến đấu, thiên phú và tiềm lực uy lực, cũng là to lớn vô cùng. Đồng dạng là võ hoàng đỉnh phong, những ngày kia phú cùng tiềm lực cao nhân, tu vi tự nhiên cao hơn, trong thân thể năng lượng tự nhiên càng nhiều, chất lượng cũng càng thêm tinh thuần. Thiên phú cao, tiềm lực cao, tu hành tốc độ tự nhiên là càng nhanh, pháp lực tích lũy, tự nhiên là càng nhiều. Đồng dạng là võ hoàng đỉnh phong, những cái kia cao thiên phú, cao tiềm lực tu sĩ, tu vi tinh xảo, năng lượng tinh thuần. Chỉ riêng pháp lực lượng mà nói, những ngày kia phú cao, tiềm lực cao tu sĩ, trọn vẹn là những ngày kia phú bình thường, tiềm lực bình thường tu sĩ gấp 10 lần, thậm chí là gấp 100 lần. Đồng dạng là võ hoàng đỉnh phong, những cái kia có uy tín, nắm giữ 2.000-3.000 năm võ hoàng, thậm chí có thể miểu sát mới vừa tiến vào võ hoàng đỉnh phong tu sĩ, cái này cũng không hiếm lạ. Chân chính cường đại võ hoàng đỉnh phong cao thủ, thậm chí có thể cùng đế tôn chống lại, cái này cũng không phải cái gì kỳ tích. Mặc dù huyền hoàng học phủ, tất cả tu sĩ số tuổi đều không sai biệt lắm. Vì muốn tham gia vạn tộc đại tái, tất cả tu sĩ đều là rất gần trăm năm bên trong ra đời. Thế nhưng là đồng dạng thời gian bên trong, những ngày kia phú cao, tiềm lực cao tu sĩ, mau hơn đến võ hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, đến võ hoàng đỉnh phong sau, những ngày kia phú cao, tiềm lực cao tu sĩ, pháp lực tích lũy tốc độ, cũng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần so với thông thường tu sĩ. Chương 2834, lực có chưa đến. Diêm Sơn ra một nhà năm miệng ăn, tuy nhiên bọn hắn cũng đã đạt đến võ hoàng đỉnh phong. Nhưng là bọn họ tích lũy pháp lực lại vô cùng yếu đuối. Cùng những ngày kia phú cùng tiềm lực cao vô cùng tu sĩ so ra, hắn pháp lực chỉ sợ liền người ta 1/10 cũng chưa tới. Về phần những cái kia đỉnh cấp tu sĩ liền lại càng không cần phải nói. Người ta pháp lực tích lũy, tuyệt đối là bọn họ gấp trăm ngàn lần. Cái này gấp trăm ngàn lần, cũng không phải khoa trương miêu tả, mà là đúng mức trần thuật. Chỉ là pháp lực tích lũy, còn kém trọn vẹn gấp trăm ngàn lần. Huống chi, những ngày kia phú cùng tiềm lực mạnh mẽ tu sĩ, thiên phú của bọn hắn, đối với chiến đấu tăng phúc, cũng là không cách nào lường được. Bởi vậy, nếu như cứ như vậy tổ đội, trực tiếp tham gia chiến đội đại bỉ lời nói. Không cần hoài nghi, chi này chiến đội tuyệt đối không có khả năng trở thành top 100 chiến đội một trong. Lại càng không cần phải nói, trở thành đại biểu nhân tộc xuất chiến, tam đại chiến đội một trong. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, nguyên bản, ta dự định dành cho các ngươi một chút pháp bảo cùng pháp khí, lấy cường hóa các ngươi chiến đấu năng lực, thế nhưng là rất hiển nhiên, vạn tộc đại tái là cấm. Đúng vậy a, vạn tộc đại tái, là cấm sử dụng pháp bảo cùng pháp khí. Diêm Sơn thanh âm chưa dứt, Lục Tử Tiêu tiếp lời nói, không chỉ là pháp bảo cùng pháp khí, ngay cả chiến giáp cùng binh khí, đều là cấm chỉ sử dụng. Đạm Nhiên nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, những cái này quy định, đối nhân loại tới nói, thực sự quá hà khắc rồi. Tất nhiên không thể ỷ vào pháp bảo cùng pháp khí, như vậy ta có thể làm, chỉ có hai phương diện sự tình. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, năm cái mỹ lệ mộc hạp, tức khắc xuất hiện ở bát tiên trác, trưng bày ở Diêm Sơn một nhà năm người trước mặt. Đây là, nhìn xem vài cái mỹ lệ vô cùng mộc hạp, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, tức khắc gương mặt mờ mịt. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, nơi này là cửu chuyển thiên linh đan, cùng cửu chuyển túy thể dịch. Trong đó, cửu chuyển thiên linh đan, là uống thuốc đan dược, có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ pháp lực. Cửu chuyển túy thể dịch, là dùng để ngâm cùng tắm linh dịch, đồng dạng có thể nhanh chóng tăng lên tu sĩ pháp lực. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, tức khắc há hốc miệng. Chỉ là thiên linh đan cùng túy thể dịch, liền cũng đã đủ để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Cho tới nay, đan dược thế nhưng là quyền quý thế gia lũng đoạn tài nguyên. Cùng loại Diêm Sơn gia dạng này bình dân, đừng nói hưởng dụng, liền gặp đều không gặp được a. Về phần cửu chuyển thiên linh đan, cùng cửu chuyển túy thể dịch, kia liền càng không được. Đừng nói là Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, coi như cả nhân tộc, cũng không tìm tới. Lấy nhân tộc trước mắt nắm giữ luyện đan kỹ xảo, cao nhất chỉ có thể luyện chế ra lục chuyển đan dược mà thôi. Về phần cửu chuyển, cái kia tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ là trên lý luận, có thể luyện chế đi ra mà thôi. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn vừa sợ vừa thán, kinh hỉ không dứt biểu lộ. Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Nhân tộc trung quy là mới phát chủng tộc, nội tình cùng tích lũy, thực sự quá yếu. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân cũng đã thành lập đan tông. Tại luyện đan nhất đạo, nhân tộc cũng đã đón đầu mà lên, đuổi theo lên cái khác các đại chủng tộc bộ pháp. Hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ là bổ túc pháp lực phía trên chênh lệch cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn tức khắc trầm mặc. Xác thực, chỉ là bổ túc pháp lực phía trên chênh lệch, mặc dù đủ để cho bọn họ chiến đội trở thành top 100 chiến đội một trong, nhưng là muốn trở thành đại biểu nhân tộc tham gia vạn tộc thi đấu tam đại chiến đội một trong, nhưng vẫn là lực có chưa đến. Phải biết, pháp lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là pháp lực tác dụng là dùng để thôi động chiến kỹ cùng thuật pháp. Nếu như không có đầy đủ mạnh mẽ chiến kỹ cùng thuật pháp, pháp lực có mạnh hơn, lại có gì hữu dụng đâu. Lục Thanh toàn thân làm hỏa hệ tu sĩ, nàng có thể phóng xuất ra hỏa hệ thuật pháp xích hỏa thuật. Lấy Lục Thanh toàn bây giờ pháp lực, đại khái có thể liên tục thi triển 10 lần xích hỏa thuật, sau đó liền pháp lực khô kiệt. Mà theo lấy pháp lực tăng lên, Lục Thanh toàn có thể liên tục thi triển xích hỏa thuật số lượng, đem dần dần tăng lên. Thế nhưng là, coi như pháp lực vô hạn tăng lên, coi như Lục Thanh toàn có thể vô hạn thi triển xích hỏa thuật, lại như thế nào? Pháp lực cho dù là hùng hậu, xích hỏa thuật cũng vẫn là xích hỏa thuật, uy lực của nó là hằng định. Coi như theo lấy pháp lực tinh thuần, xích hỏa thuật uy lực sẽ dần dần tăng lên. Thế nhưng là loại này tăng lên, chung quy là chậm rãi, có hạn. Nếu như nàng có thể học được cao cấp hơn đạo pháp, tỉ như liệt diễm thuật, cái kia tất cả liền rất khác nhau. Liệt diễm thuật tiêu hao pháp lực càng nhiều, uy lực càng là gấp đôi tăng lên. Một đạo liệt diễm thuật tiêu hao pháp lực, liền tương đương với ba đạo xích hỏa thuật. Đương nhiên, liệt diễm thuật, kỳ thật cũng là huyền hoàng học phủ truyền thụ cho đạo thuật. Lục Thanh toàn muốn, là có thể đi học. Thế nhưng là liệt diễm thuật, còn có thiên hỏa thuật, thậm chí thần hỏa thuật, vậy liền không phải học phủ có thể truyền thụ cho. Những cái kia siêu phẩm thuật pháp, đều là các quyền quý gia tộc bí mật bất truyền. Là những cái kia đỉnh cấp chiến đội tu sĩ, mới có khả năng nắm giữ siêu phẩm đạo pháp. Bởi vậy, coi như với nhau pháp lực một dạng hùng hậu. Thế nhưng là đối phương một cái thần hỏa thuật đập tới, uy lực trọn vẹn so liệt diễm thuật cao hơn gấp một lần, chuyện này làm sao đi đối kháng? Nếu như là thiên hỏa thuật, uy lực của nó càng so liệt diễm thuật cao hơn gấp 3 lần, chuyện này làm sao đánh? Bởi vậy, Tại Cấm chỉ sử dụng pháp bảo cùng pháp khí. Tại Cấm chỉ sử dụng khải giáp cùng binh khí trên cơ sở. Ánh sáng pháp lực hùng hậu là còn thiếu rất nhiều. Nếu không có phối hợp hùng hậu pháp lực đạo pháp, chi này chiến đội vẫn như cũ không đủ để trở thành đại biểu nhân tộc xuất chiến tam đại chiến đội một trong. Đối với võ hoàng cảnh giới cao thủ tới nói, trọng yếu nhất, ngoại trừ thiên phú và tiềm lực bên ngoài, liền là pháp lực cùng pháp thuật. Hùng hậu pháp lực cùng mạnh mẽ pháp thuật mới là cường giả tiêu chí. Chỉ có hùng hậu pháp lực mà không mạnh mẽ pháp thuật, cuối cùng chỉ là ngụy cường giả mà thôi. Thế nhưng là, mạnh mẽ thuật pháp, đây chính là quyền quý gia tộc mạnh nhất át chủ bài. Đối với những quyền quý kia gia tộc tới nói, dạng này đạo pháp đều là cực độ bảo mật. Tương tự đạo pháp, cho tới bây giờ đều là truyền tử không truyền nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Bởi vậy, đừng nói nhân gia không chịu truyền thụ, coi như nhân gia đồng ý truyền thụ, bọn họ đều không dám đi học. Bằng không, một phần vạn những quyền quý kia gia tộc truy cứu tới, vì để tránh cho thuật pháp tiết ra ngoài, bọn họ thế nhưng là muốn bị diệt khẩu. Trên thực tế, chỉ là liệt diễm thuật, liền cũng đã đầy đủ cường đại. Những cái kia không có thi vào huyền hoàng học phủ tu sĩ, là tuyệt đối không có khả năng học tập cùng nắm giữ. Huyền hoàng học phủ tu sĩ, sở dĩ có thể nghiền ép những cái kia không có thi vào huyền hoàng học phủ tu sĩ, có thể không chỉ là cảnh giới cùng pháp lực phía trên chênh lệch. Huyền hoàng học phủ chỗ mạnh nhất liền là những cái kia cao cấp thuật pháp. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, ta có trọn vẹn mạnh mẽ thuật pháp, chỉ bất quá. Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn người một nhà, tức khắc mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều vì đó dồn dập. Bất quá rất nhanh, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, liền nhíu mày. Rất hiển nhiên, siêu phẩm thuật pháp, Sở Hành Vân là tuyệt đối có. Thế nhưng là quý giá như vậy, đủ để chống đỡ lấy một cái quyền quý thế gia thuật pháp. Làm sao có thể dễ dàng như vậy truyền thụ cho bọn hắn đây? Chương 2835, thí luyện. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, đại địa chấn chiến, một cái thân cao 9 mét bạo hùng, tại sơn cốc tới lui bồi hồi. Rất xa nhìn xem phía dưới cái kia to lớn sơn cốc, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, đều là mặt lộ kinh hãi. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn khiếp đảm bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, nhường bọn họ khiếp đảm, không phải cái này bạo hùng thể tích, mà là nó thực lực. Cái này đại địa bạo hùng, có được đế tôn cảnh giới thực lực, so với Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, trọn vẹn cao hơn nguyên một giai, lấy võ hoàng đỉnh phong, khiêu chiến đế tôn cảnh giới cao thủ, khó khăn kia to lớn, là gần như không có khả năng, cho dù Diêm Sơn một nhà chừng năm thanh, cũng muôn vàn khó khăn thành công. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân đã đem huyền thiên đạo pháp, truyền thụ cho bọn họ. Nương tựa theo huyền thiên đạo pháp, hoàn toàn có thể hóa không thể làm khả năng. Chỉ bất quá, tạm thời tới nói, chỉ có Sở Hành Vân bản thân, mới biết được huyền thiên đạo pháp đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Về phần Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, mặc dù cũng đã sơ bộ học xong, nhưng lại còn không có ý thức được, huyền thiên đạo pháp đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn khiếp đảm bộ dáng, Sở Hành Vân mặc dù có thể giải thích, nhưng hắn vẫn một câu đều không nói. Cái gọi là, sự thật thắng hùng biện, chỉ có tự mình cảm nhận được huyền thiên đạo pháp uy lực, bọn họ mới có thể khắc sâu trải nghiệm. Ân ân, hắng giọng một cái, Sở Hành Vân nói, tốt, nơi này chỉ là thận lâu hoàn cảnh mà thôi, vô luận kết quả như thế nào, các ngươi đều sẽ không thụ thương, có cái gì đáng sợ đây? Cái này, nhìn xem phía dưới sơn cốc bên trong, kinh khủng kia bạo hùng, mặc dù biết rõ cái kia bất quá là huyễn tượng mà thôi, thế nhưng là nội tâm khiếp đảm, lại như cũ vung chi không đi. Không phải bọn họ nhát gan, mấu chốt là, đế tôn cảnh giới đặc hữu uy áp, căn bản là không cách nào đối kháng. Mạnh đi nữa võ hoàng. Một khi đối mặt đế tôn cảnh cao thủ, nội tâm khiếp đảm, đều là không cách nào khu trừ. Đây chính là cảnh giới uy áp hiệu quả. Bất quá, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn cũng biết rõ, mặc kệ nội tâm như thế nào sợ hãi, một trận chiến này, đều xu thế tất thành. Lúc đến thời khắc này, cự ly huyền hoàng học phủ chiến đội cuộc thi xếp hạng, cũng đã không có bao lâu thời gian. Nếu như không nghĩ thì rớt, bọn họ liền nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, mau chóng quen thuộc huyền thiên đạo pháp. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ huyền thiên đạo pháp, bọn họ mới có hy vọng, tại chiến đội cuộc thi xếp hạng, đại tỏa ánh sáng mang. Làm hút một hơi, Lục Tử Tiêu tay phải vung lên ở giữa, một chuôi thanh sắc pháp trượng xuất hiện ở nàng trong tay. Pháp trượng vung lên ở giữa, một đạo kim bên trong mang xích, xích bên trong thấu kim quang mang gào thét mà ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia kim xích sắc mặt quang mang vừa mới rời đi pháp trượng, liền nhất chia làm năm, phân biệt đầu nhập đến Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn trên người. Hồng hộc. Kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn chung quanh thân thể, tức khắc lập lòe nổi lên kim xích sắc mặt quang diễm. Không sai, cái này đạo phù lục, chính là Lục Tử Tiêu am hiểu nhất huyền thiên đạo pháp thần hành phù. Nguyên bản, thần hành phù là thuần phong hệ thuật pháp. Một khi thi triển, tu sĩ quanh thân kim phong lượn lờ, có thể đại đại tăng tốc tu sĩ di động tốc độ. Mà Lục Tử Tiêu thi triển thời điểm, lấy thất tinh cổ đăng võ linh làm hạch tâm, phóng xuất ra bảy đạo thanh màu đỏ hỏa diễm, nâng lên thần hành phù. Kể từ đó, gió mượn hỏa thế, hỏa giúp phong uy, thần hành phù hiệu quả gấp đôi tăng lên. Xoẹt xoẹt. Theo lấy Lục Tử Tiêu thần hành phù gia trì, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn quanh thân, kim xích sắc mặt tật phong lượn lờ. Một bước bước ra, quanh người kim phong lượn lờ, sau lưng hỏa diễm phun ra, tốc độ nhanh lạ thường, giống như nháy mắt di động một dạng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Phóng tầm mắt nhìn lại, sơn cốc, Diêm Sơn một nhà hưng phấn tại dốc núi tung thân hoành lao vụt lên, quen thuộc lấy thần hành phù gia trì sau hiệu quả. Cái gọi là, nhanh chóng như tật phong, nhanh tự thiểm điện. Mỗi một thật di động, đều giống như cực quang điện ảnh đồng dạng, hóa làm từng đầu quang mang, tung hoành ngang dọc, nhanh đến cực điểm. Thần hành phù bản thân liền có thể cho tu sĩ di động tốc độ, gấp đôi tăng lên. Lại tăng thêm Lục Tử Tiêu đạt đến đầu ngốc trí lực tăng phúc, thần hành phù hiệu quả lần nữa tăng lên gấp 2 lần. Cuối cùng, lại phối hợp thêm Lục Tử Tiêu thất tinh cổ đăng võ linh thất tinh chi hỏa. Gió mượn hỏa thế, hỏa giúp phong uy phía dưới, tốc độ lần nữa tăng gấp bội. Đáng sợ nhất chính là, cái này tốc độ tăng phúc, là trồng trạng thái. Nếu như, tu sĩ nguyên thủy tốc độ là một mà nói. Như vậy thần hành phù hiệu quả các hạ tốc độ tăng gấp bội, liền đạt đến 2. Tiếp xuống, Lục Tử Tiêu 250 chí lực tăng phúc các hạ tốc độ liền biến thành 5. Cuối cùng, tại thất tinh cổ đăng thất tinh chi hỏa tăng phúc các hạ tốc độ lần, nữa tăng gấp bội. Cuối cùng, Lục Tử Tiêu thi phóng thần hành phù, trọn vẹn có thể gia tăng tu sĩ gấp 10 lần tốc độ. Gấp 10 lần tốc độ tăng phúc, cho dù là Sở Hành Vân, đều chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối. Gấp 10 lần tốc độ xuống, đủ để cho một cái thông thường phàm nhân nháy mắt nắm giữ phi thiên độ địa tốc độ. Nói chung, một cái không có tu luyện qua người bình thường, 100 mét ước chừng cần 10 giây thời gian. Mà một khi gia trì cái này gấp 10 lần tăng phúc thần hành phù, chỉ cần 1 giây, hắn liền có thể vượt qua 100 mét cự ly. Cái này cùng phi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, hóa làm năm đạo lưu quang, nhanh như điện chớp tại trên sườn núi lao vụt, Sở Hành Vân ngoại trừ tán thưởng, lại không ý khác. Liên tiếp bôn chỉ 3 canh giờ. Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn rốt cục triệt để quen thuộc thần hành phù tăng phúc các hạ, chợt tăng tốc độ. Rất nhanh, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, nhao nhao về tới Sở Hành Vân bên người. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân biết rõ, chỉ bằng vào một đạo thần hành phù, hắn liền cũng đã hoàn toàn chấn nhiếp một nhà này năm thanh. Cùng loại thần hành phù một loại, gia tăng tốc độ thuật pháp, kỳ thật có rất nhiều. Bất quá, bình thường mà nói, gia tốc hiệu quả, cũng sẽ không quá khoa trương. Gia tốc gấp đôi, là thông thường thuật pháp. Gia tốc gấp 2, là trung đẳng thuật pháp. Gia tốc gấp 3, là cao đẳng thuật pháp. Gia tốc gấp 4, thì đã là các đại thế lực bí mà bất truyền tuyệt mật thuật pháp. Về phần gia tốc gấp 5 lần cùng gấp 6 lần, cái kia đã là thiên phẩm, thậm chí thần phẩm thuật pháp. Trên thực tế, nhân tộc cao nhất thuật pháp, liền là gia tốc gấp 5 lần thiên phẩm thuật pháp. Gia tốc gấp 6 lần thần phẩm thuật pháp, đó là những ngày kia phú chủng tộc mới có khả năng có. Nhân tộc, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tương tự thuật pháp. Về phần gấp 6 lần trở lên, gia tốc hiệu quả đi đến gấp 7 lần, gấp 8 lần, đó là đế tôn cùng thiên đế, mới có thể thi triển ra tới. Gấp 9 lần tăng phúc, thì đã là một cái cực hạn, đó là tổ cảnh cao thủ mượn nhờ pháp tắc, mới có thể thi triển ra tới. Về phần gấp 10 lần tăng phúc, chỉ có lý luận phía trên có thể thực hiện. Trên thực tế, căn bản không người có thể làm được. Thế nhưng là hiện tại, mặc dù Lục Tử Tiêu thần hành phù, cũng không phải là chân chính gấp 10 lần gia tốc. Nhưng là tối thiểu nhất, vậy cũng phải có 9,9 lần tả hữu. Chỉ một cái thần hành phù, liền triệt để xác lập huyền thiên đạo pháp, tuyệt đối là siêu việt thần phẩm trung cực đạo pháp. Hưng phấn nhìn xem Sở Hành Vân, trong lúc nhất thời, đối với Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, đều kính như quỷ thần. Mặc dù đã sớm biết rõ, Sở Hành Vân chính là tổ cảnh cao thủ. Thế nhưng là cho dù tổ cảnh cao thủ, bình thường cũng đều chỉ quen thuộc bản thân vốn thuộc tính công pháp và thần thông mà thôi. Mà Sở Hành Vân thì khác biệt, hắn rõ ràng không phải phong thuộc tính tu sĩ, lại sáng tạo ra kinh khủng như vậy phù lục. Chương 2836, Võ Linh Hợp Thể. Đối mặt với Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn nhìn chăm chú, Sở Hành Vân không nhanh không chậm nói ra, tốt, thời gian quý giá, tiếp xuống, bắt đầu chắc thí ngũ hành độn giáp phù đi. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, hai bên liếc nhau một cái sau, từ Diêm Sơn cái này gia chủ bắt đầu, từng cái thi triển ngũ hành thuẫn giáp phù, Làm hút một hơi, Diêm Sơn tay phải vung lên ở giữa, đánh ra một đạo kim sắc quang mang thổ hệ thuẫn giáp phù, thổ chi giáp. Theo lấy Yến Sơn thấp giọng quát mắng, một đạo xuyên sơn giáp võ linh hư ảnh, nháy mắt đem Diêm Sơn bao phủ. Theo lấy xuyên sơn giáp võ linh hiển hiện, sau một khắc, cái kia kim sắc quang mang, nhất chia làm năm, hướng về Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn thân thể, cấp tốc nhảy lên đi qua. Kẽo kẹt, thanh thúy tiếng vang, từng đạo hình tròn tròn giáp mảnh, liên tiếp xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, trùm lên thân thể mặt ngoài. Không chỉ là Diêm Sơn, ngay cả Diêm Độc, Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, cùng Lục Thanh Giao thân thể bên trên, cũng cấp tốc che phủ một tầng kiên cố vô cùng giáp mảnh. Rất hiển nhiên, Diêm Sơn xuyên sơn võ linh, đối với thuẫn giáp phủ tăng phúc, cũng là phi thường khoa trương. Mặc dù không có đi qua cạn kẽ chắc thí, nhưng là rất hiển nhiên, cái này độn giáp lực phòng ngự, cũng tuyệt đối là mạnh đến khoa trương. Sở Hành Vân sợ hãi thán phục ở giữa, theo sát tại Diêm Sơn đằng sau, Lục Tử Tiêu cũng thả ra mộc chi giáp. Sau đó, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao, cùng Diêm Độc, cũng đều trước sau thả ra hỏa chi giáp, thủy chi giáp, cùng kim chi giáp. Theo lấy kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành độn giáp trước sau phóng thích. Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn thân thể tầng ngoài, bao trùm lấy một bộ kiên cố lân giáp. Lân giáp giáp mảnh, lóng lánh thanh hoàng xích bạch hắc, ngũ sắc quang mang. Nhìn xa xa, cái kia ngũ thải ban lan quang mang, lúc sáng lúc tối, mỹ lệ đến cực điểm, nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, người mặc ngũ thải ban lan ngũ hành độn giáp, thân thể chung quanh, kim xích sắc mặt quang diễm gào thét không ngớt, Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc đến bây giờ, tốc độ có, phòng ngự cũng có, tiếp xuống, liền là chắc thí cái khác huyền thiên đạo pháp thời điểm. Rất nhanh, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, tụ tập cùng một chỗ, thảo luận. Nguyên bản, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, rất muốn cho Sở Hành Vân chỉ đạo bọn họ một cái. Thế nhưng là đối với yêu cầu của bọn hắn, Sở Hành Vân lại cự tuyệt. Sở Hành Vân nói rất rõ ràng. Vô luận lúc nào chỗ nào, chỉ cần bọn họ sinh mệnh, không có nhận uy hiếp, Sở Hành Vân liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cho dù đi vạn tộc đại tái, cho dù là cùng ngoại tộc đụng nhau thời điểm, chỉ cần đối phương không có uy hiếp, đến Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn an toàn tánh mạng, Sở Hành Vân liền tuyệt sẽ không xuất thủ. Coi như vì vậy mà thua trận tranh tài, Sở Hành Vân cũng tuyệt sẽ không xuất thủ. Không chỉ có sẽ không xuất thủ, thậm chí, Sở Hành Vân liền cửa, đều sẽ không khai. Chuyện cũ kể tốt. Trên sách được đến cuối cùng cảm giác cạn, mới biết việc này muốn tự mình thực hành. Lại cái gọi là, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Muốn thực sự lĩnh ngộ cùng cảm thụ huyền thiên đạo pháp uy lực cùng cách dùng, nhất định phải bọn họ bản thân đi tìm tòi, đi phỏng đoán, đi chỉnh lý cùng phân tích. Bằng không mà nói, coi như Sở Hành Vân lời nhắn nhủ lại rõ ràng, lại cặn kẽ. Thế nhưng là đến trong thực chiến, bọn họ vẫn là thi triển không ra. Chỉ có bản thân cảm thụ cùng lĩnh ngộ được, mới là chân chính thuộc về bản thân. Nếu là sư phó truyền thụ liền quản dụng, vậy cái này cái trên thế giới, cao thủ cũng quá không đáng giá. Đồng dạng huyền thiên đạo pháp, từ đồng dạng một cái sư phó giáo. Nhưng là đang có trong tay người, liền là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Mà ở có trong tay người, lại yếu đuối không chịu nổi, công không thể lấy, chiến không thể thắng. Chỉ có bản thân cảm thụ cùng lĩnh ngộ được, mới là chân chính thuộc về bản thân. Người khác kinh nghiệm, cuối cùng là người khác. Lại không nói có thể hay không học được, coi như có thể học được, cũng chưa hẳn thích hợp bản thân. Đồng dạng một tôn pháp thân, tại có nhân thủ, liền có thể hủy thiên diệt địa, bách chiến bách thắng. Mà đổi là những cái kia vô năng hạng người, lại khả năng yếu đuối không chịu nổi, nhân gặp người lấn. Hơn nữa, Sở Hành Vân coi như có thể dạy, coi như dạy hữu dụng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giáo. Dù sao, hắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo ở bọn họ bên cạnh. Nhân sinh quá dài, Sở Hành Vân có thể bồi bọn họ bao lâu đây? Muốn thực sự vô địch cùng thiên hạ, như vậy Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, liền nhất định phải dựa vào bọn họ bản thân. Bằng không mà nói, một khi bọn họ quen thuộc dựa vào Sở Hành Vân. Như vậy, một khi Sở Hành Vân rời đi, bọn họ chẳng phải là liền muốn trì trệ không tiến. Bởi vậy, Sở Hành Vân cứ việc có rất nói nhiều muốn nói, có rất nhiều kinh nghiệm có thể truyền thụ. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt, một chữ đều sẽ không nói. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn thảo luận kịch liệt. Một nhà này năm người, từng cái trí lực đều cao vô cùng. Hợp lại, đủ loại linh cảm hỏa hoa, không ngừng lóng lánh. Đi qua hơn nửa canh giờ thảo luận, rốt cục, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn thảo luận ra cuối cùng công lược. Thảo luận sau khi kết thúc, trước hết nhất động là Diêm Sơn. Phóng tầm mắt nhìn lại, Diêm Sơn tay phải vung lên ở giữa, nháy mắt triệu hoán ra xuyên sơn giáp võ linh. Sau đó, Diêm Sơn trước tiên thi triển võ linh hợp thể. Trong một chớp mắt, Diêm Sơn quanh thân lân giáp bên ngoài, lần nữa che phủ một tầng thật dày lân giáp. Diêm Sơn vốn liền thân cao thể tráng,

nặng nề đập vào sơn cốc vách đá phía trên. Bạo hùng thân thể to lớn, thật sâu lõm vào cứng rắn vách núi. Uống, liền tại bạo hùng khảm vào vách núi trong nháy mắt, một tiếng bạo trong tiếng quát, một đạo cường tráng, quanh thân khoác tràn đầy lân giáp thân ảnh, đột nhiên từ mặt đất nhảy lên đi ra. Đối mặt với khảm vào cao chót vót bạo hùng, cái kia thân thể cường tráng lăng không thoăn khởi, nắm tay phải dùng sức kéo về phía sau đến cực hạn. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia cường tráng, rắn chắc có lực nắm đấm chung quanh, lượn lờ lấy một đạo kim sắc, hình xoắn ốc ánh sáng cơn xoáy. Xoắn ốc xuyên sơn kình, nương theo lấy gầm lên giận dữ, cái kia cường tráng thân ảnh nhảy tót lên giữa không trung, lăng không một quyền, nặng nề đánh vào cái kia bạo hùng ngực trái phía trên. Xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo sắc bén vô cùng kim sắc quang tuyến, đằng không mà lên. Cái kia kim sắc, hình xoắn ốc tia sáng, chính là cái kia cường tráng thân hình nắm tay phải oanh đi ra. Đạo kia cường tráng thân ảnh, chính là Diêm Sơn. Cái kia hình xoắn ốc sắc bén tia sáng, chính là Diêm Sơn phá núi kình, sở đánh ra đến. Cẩn thận nhìn lại, cái kia sắc bén phá sơn quyền kình, ước chừng có thành nhân lớn bằng cánh tay, tự Diêm Sơn cánh tay oanh ra, nháy mắt đánh vào bạo hùng ngực trái phía trên. Két két, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, ngay ở Diêm Sơn một quyền đánh xuống nháy mắt, sơn cốc mặt sau, một đạo kim sắc xoắn ốc tia sáng, nháy mắt đánh phá vách núi. Cái kia sắc bén vô cùng xoắn ốc xuyên sơn kình, cứng rắn là ở cường tráng trong lòng núi, mở ra một đầu thành nhân lớn bằng cánh tay lỗ thủng. Khen ngợi nhìn xem cái kia xuyên qua toàn bộ ngọn núi, dài đến hơn ngàn thước kim sắc xoắn ốc xuyên sơn quyền kình, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Bất quá, dạng này công kích mặc dù có thể xưng cường hãn, thậm chí là vô địch. Nhưng là, cái này bạo hùng cũng không phải thông thường bạo hùng, mà là chính tông đại địa bạo hùng. Cái này đại địa bạo hùng chẳng những có, được siêu cường lực phòng ngự cùng kinh khủng lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, cái này đại địa bạo hùng, có được đế tôn cảnh giới thực lực. Bởi vậy, cứ việc Diêm Sơn một quyền đánh vào đại địa bạo hùng ngực trái phía trên. Cứ việc Diêm Sơn xoắn ốc xuyên sơn kình, đủ để đánh xuyên đường kính hơn ngàn thước ngọn núi. Nhưng là đối với đại địa bạo hùng tới nói, dạng này quyền kình, nhiều nhất chỉ có thể nhường hắn động tác đình chỉ một hơi thời gian mà thôi. Cứ việc đau đớn là ở khó tránh khỏi, có thể cái này ngoại trừ sẽ tăng lớn bạo hùng hung tính bên ngoài, không còn cái khác tác dụng. Hống, hống, hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong. Đại địa bạo hùng đột nhiên nứt vỡ ngọn núi, đột nhiên nhảy ra. Nhìn xem quanh thân vết thương chồng chất đại địa bạo hùng, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Lúc đến bây giờ, ngoại trừ Lục Thanh Giao bên ngoài, Diêm Sơn một nhà năm miệng ăn, cũng đã trước sau xuất thủ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cho dù bọn họ cũng đã toàn lực ứng phó, đồng thời đả thương nặng cái này đại địa bạo hùng. Nhưng là muốn liền như vậy chém giết đại địa bạo hùng, lại tuyệt không khả năng. Bị thương đại địa bạo hùng chỉ có thể hung tàn hơn, càng bạo lệ. Về phần Lục Thanh Giao, nàng không phải là không muốn xuất thủ, mà là vẫn không có tìm tới cơ hội. Lục Thanh Giao đặc tính là có thể đem ẩn nặc phù đặc tính phát huy đến cực hạn. Một khi thi triển ẩn nặc phù, Lục Thanh Giao liền có thể vĩnh cửu tiến vào ẩn nấp trạng thái. Hơn nữa, đang ẩn núp trạng thái dưới, hắn hành động tốc độ cũng sẽ không giảm xuống. Thế nhưng là trừ cái đó ra, Lục Thanh Giao kỳ thật cũng không quá nhiều chỗ thần kỳ. Lục Thanh Giao cần là ẩn nấp ở hư không cùng trong bóng tối. Thừa dịp địch nhân không sẵn sàng, từ rất xảo trá góc độ, ở đối phương nhất không thể phòng bị thời cơ phát động đánh lén, đồng thời một kích tất sát. Bởi vậy, tại tuyệt cao cơ hội xuất hiện trước đó, Lục Thanh Giao cũng sẽ không xuất thủ. Cho dù miễn cưỡng xuất thủ, cũng căn bản là không có chút nào uy hiếp, không có chút nào tác dụng. Mà một khi bị Lục Thanh Giao tìm được cơ hội, đồng thời đánh lén đắc thủ. Như vậy Lục Thanh Giao một kích ở giữa, chẳng những có thể trọng thương đối thủ, càng có thể dựa vào hắc ám chi thủy, ăn mòn đối phương thân thể cùng năng lượng. Hắc ám chi thủy, lại bị xưng là minh hà chi thủy. Sinh mệnh thể một khi tiếp xúc, liền sẽ cấp tốc bị ăn mòn. Minh hà chi thủy, có thể tan rã vạn vật. Theo lấy ăn mòn không ngừng kéo dài, minh hà chi thủy tính ăn mòn càng ngày sẽ càng mạnh. Nếu như không mau chóng giải quyết, cho dù mạnh như đế tôn, cũng ngăn cản không nổi tính ăn mòn càng ngày càng mạnh minh hà chi thủy, sớm muộn một mệnh ô hô. Đối mặt với điên cuồng gầm thét đại địa bạo hùng, Diêm Sơn không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc dù không nguyện ý, nhưng là Diêm Sơn biết rõ, tất nhiên chiến đấu bắt đầu, vậy liền không thể chạy trốn. Nơi này là Sở Hành Vân thiết lập một tòa huyễn cảnh, cho dù chiến bại bị giết, cũng sẽ không thực sự tử vong. Mặc dù đau đớn cùng thống khổ, đều ở khó tránh khỏi, có thể chính bởi vì như thế, cho nên tất cả những thứ này mới còn có giá trị. Diêm Sơn đột nhiên hít vào một hơi. Song quyền đối oanh một cái sau đó, dũng cảm hướng đại địa bạo hùng nghênh đón. Hắn phía sau là hắn thê tử, nhi tử, cùng nữ nhi. Xem như nhất gia chi chủ, hắn nhất định phải đè vào phía trước nhất, bảo hộ bọn họ, vì hắn thê tử cùng người thân che gió che mưa. Mặc dù nơi này kỳ thật chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Thế nhưng là tương lai đến vạn tộc đại tái, tương tự tình huống, nhất định sẽ vô số này xuất hiện. Nếu như hiện tại không học được đối mặt, mà là một mực quay người chạy trốn. Như vậy cho dù đi đến vạn tộc đại tái, hắn cũng giống vậy không cách nào đứng ra. Cho dù đến lúc kia, hắn cũng giống vậy không cách nào bảo hộ bản thân thê tử cùng nhi nữ. Mà cái này, hoàn toàn là Diêm Sơn rất không thể tiếp nhận. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Diêm Sơn nỗ lực né tránh đại địa bạo hùng song trưởng oanh kích. Liên tiếp tránh thoát tam trưởng, rốt cục, cái kia đại địa bạo hùng chân phải cao cao nâng lên, thừa dịp Diêm Sơn mất đi trọng tâm trong nháy mắt, một cước dẫm xuống dưới. Ầm vang, rốt cục, Diêm Sơn không thể tránh thoát cái này tam trưởng sau một cước. Chỉ trong nháy mắt, Diêm Sơn thân hình, liền biến mất trên mặt đất. Cái kia đại địa bạo hùng toàn lực một cước phía dưới, trực tiếp đem Diêm Sơn thân thể, đập mạnh vào mặt đất phía dưới. Đại địa bạo hùng cái kia tráng kiện như cây cột chân dài, có một nửa cũng đã lâm vào mặt đất phía dưới. Ục ục, ục ục. Nhìn thấy một màn này, một bên Diêm Độc khống chế các hạ cái kia thân cao 9 mét, to lớn vô cùng độc thiểm thử, phủ phục ở trên mặt đất, đối mặt với cái kia to lớn đại địa bạo hùng. Lẩm bẩm con cóc kêu to, cái kia độc thiểm thử cái bụng, phảng phất một cái khí cầu đồng dạng, càng trống càng lớn. Rốt cục, làm cái kia đại địa bạo hùng, một cước đem Diêm Sơn đập mạnh vào mặt đất dưới thời điểm, Diêm Độc bắt đầu chuyển động. Tại Diêm Độc khống chế các hạ cái kia cực đại vô cùng độc thiểm thử, qua một tiếng kêu to. Thanh thúy kêu to, cái kia cực đại vô cùng độc thiểm thử, chân sau đạp một cái ở giữa, nháy mắt hướng cái kia đại địa bạo hùng nhào tới. Đối mặt với bỏ mạng đánh độc thiểm thử, cái kia đại địa bạo hùng điên cuồng gầm thét một tiếng, mảy may không có sợ hãi, đối mặt với cái kia độc thiểm thử, dũng cảm nhào ra ngoài. Ầm, ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, cao hơn 9 mét độc thiểm thử, cùng cao hơn 9 mét đại địa bạo hùng, hung mãnh đối đâm vào cùng một chỗ. Chương 2839, trạng thái giằng co. Kịch liệt trùng kích phía dưới, cái kia đại địa bạo hùng thân thể chỉ hơi hơi lắc lư một cái, hơi lui về sau nửa bước sau, liền ổn định thân thể. Mà trái lại cái kia cực đại vô cùng độc thiểm thử, tại đại địa bạo hùng, song trưởng toàn lực tấn công các hạ trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 2.000-3.000 mét, đánh vào sơn cốc đối diện trên vách đá, cái này mới ngừng lại. Xúc sinh, ngay ở Diêm Độc bị đánh bay đi ra trong nháy mắt, một đạo tức giận tiếng gầm gừ, từ dưới mặt đất truyền ra. Theo thanh âm nhìn lại, một đạo cường tráng, quanh thân che kín lân giáp thân ảnh, đột nhiên từ dưới mặt đất nhảy ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo tráng kiện vô cùng, cao lớn vạm vỡ trung niên đại hán, đột nhiên rơi vào trên mặt đất, cho tới nay, tại Sở Hành Vân trong ấn tượng. Diêm Sơn là một cái óc đầy bụng phệ, dáng người to mập trung niên đại hán. Thế nhưng là lúc đến thời khắc này, Diêm Sơn quanh thân lân giáp, bị cái kia đại địa bạo hùng một cước đạp nát rất nhiều, dẫn đến số lớn lân giáp chóc ra. Xuyên thấu qua phá toái lân giáp chỗ nhìn lại, cái này Diêm Sơn ở đâu là cái gì óc đầy bụng phệ, cái bụng to mập trung niên nhân. Trên thực tế, Diêm Sơn chẳng những không mập, hơn nữa dáng người khỏe đẹp cân đối vô cùng. Cái kia nhìn tráng kiện thân thể bên trên, phủ đầy từng khối rắn chắc vô cùng, che kín vết sẹo cơ nhục. Cái gọi là cồng kềnh, kỳ thật chỉ là đang quần áo, và vải vóc che đậy các hạ hình thành giả tượng mà thôi. Xác thực, mập mạp người, mặc vào rộng thùng thình trường bào, sẽ lộ ra rất cồng kềnh. Nhưng đồng dạng, dáng người dị thường cường tráng, cơ nhục dị thường phát đạt nhân, mặc vào rộng thùng thình trường bào lúc, kỳ thật cũng sẽ lộ ra cồng kềnh. Chỉ bất quá, đối với Diêm Sơn loại này, vô cùng cường tráng, cơ nhục vô cùng phát đạt nhân tới nói. Mặc dù thoạt nhìn cồng kềnh, thế nhưng là, cái kia cường tráng trong thân thể, lại hàm chứa không cách nào tưởng tượng kinh khủng lực lượng. Mắt thấy bản thân nhi tử bị đánh bay, không rõ sống chết, Diêm Sơn tức khắc tiến nhập trạng thái bùng nổ. Cuồng nộ phía dưới, Diêm Sơn hai mắt, nháy mắt liền biến huyết hồng. Tại Sở Hành Vân, cùng Lục Tử Tiêu, Lục Thanh Toàn, Lục Thanh Giao nhìn soi mói, Diêm Sơn thân thể, dĩ nhiên thời gian dần trôi qua trứng lớn lên, rất hiển nhiên. Đây là một chủng loại tự pháp địa tượng thiên thần thông thiên phú thần thông. Mặc dù đối với đại đa số người tới nói, cái gọi là thần thông, đều là hậu thiên lấy được. Thế nhưng là, đối với những ngày kia chi kiêu tử tới nói, bọn họ xuất sinh sau đó, liền thiên sinh liền bổ sung thêm thần thông chi lực. Chỉ bất quá, có thể thức tỉnh thiên phú thần thông người, chung quy là ít càng thêm ít. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Diêm Sơn là Sở Hành Vân tận mắt nhìn thấy, cái thứ nhất có thể tự ngã giác tỉnh thiên phú thần thông tồn tại. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, Diêm Sơn thân thể cấp tốc phồng lớn. Cùng lúc đó, Diêm Sơn kim quang đại tố, số lớn đại địa chi lực điên cuồng hướng Diêm Sơn thân thể tụ tập. Đại địa chi lực phun trào phía dưới, Diêm Sơn thân thể bề mặt xuyên sơn chiến giáp, cấp tốc khôi phục. Rốt cục, làm Diêm Sơn thân thể bành trướng đến cao hơn 9 mét thời điểm, rốt cục đình chỉ bành trướng. Cùng lúc đó, Diêm Sơn thân thể chung quanh xuyên sơn chiến giáp cũng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hống! Đối mặt Diêm Sơn gây hấn, cái kia đại địa bạo hùng đột nhiên gào thét một tiếng, sau đó bốn chân chạm đất, điên cuồng hướng Diêm Sơn vọt tới. Tới đi! Súc sinh! Cuồng tiếng giống, Diêm Sơn đột nhiên vỗ một cái bàn tay, sau đó bước ra bước chân, đón đại địa bạo hùng vọt tới. Oanh! Ầm vang! Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Diêm Sơn cùng cái kia đại địa bạo hùng, rốt cục đối ở cùng một chỗ. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, quanh thân che kín lân giáp Diêm Sơn, cùng đại địa bạo hùng, điên cuồng đối ẩu. Nhất cho ta một bàn tay, ta oanh ngươi một quyền đầu. Ngươi đạp ta một cước, ta cho ngươi nhất đầu gối. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Diêm Sơn quanh thân lân giáp, cứ việc không ngừng bị oanh toái, đồng thời số lớn chóc ra. Thế nhưng là rất nhanh, đại địa chi lực phun trào các hạ những cái kia không trọn vẹn bộ phận, liền bị khôi phục như lúc ban đầu. Rốt cục, đối oanh hơn trăm đòn sau, Diêm Sơn rốt cục không thể tiếp tục được nữa, cao hơn 9 mét thân thể, thời gian dần trôi qua bắt đầu rút nhỏ. Cùng lúc đó, Diêm Sơn lực lượng cùng thân thể đối kháng năng lực cũng nhanh chóng suy giảm lấy. Rốt cục, làm Diêm Sơn thân thể thu nhỏ đến 4 mét nhiều thời điểm, lại cũng không pháp cùng cái kia đại địa bạo hùng đối kháng. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Diêm Sơn thân thể bị cái kia đại địa bạo hùng một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân rất hài lòng, trên mặt không có mảy may đùa cợt. Phải biết, mặc kệ nói thế nào, Diêm Sơn cuối cùng chỉ là võ hoàng đỉnh phong, hắn cũng không phải đế tôn. Mà cái này chỉ lớn bạo hùng khác biệt, hắn chẳng những thân làm đế tôn, hơn nữa còn có được cuồng bạo huyết mạch. Cuồng bạo huyết mạch tăng phúc các hạ đại địa bạo hùng có được gấp 3 phòng ngự, cùng tam cõng lực lượng, có thể xưng vô địch vương giả. Cái này đại địa bạo hùng, chính là hùng đại cùng hùng nhị vị trí chủng tộc. Mặc dù cái này đại địa bạo hùng không có hùng đại cùng hùng nhị như vậy có thiên phú, nhưng là xem như một cái đế tôn cảnh giới đại địa bạo hùng, hắn thực lực mạnh, tự không cần nói nhiều. Thông thường nhân loại đế tôn đánh với dạng này đại địa bạo hùng, tuyệt đối là thúc thủ vô sách. Lực phá hoại không phá được đại địa bạo hùng phòng ngự, tự thân phòng ngự lại đỡ không nổi đại địa bạo hùng cuồng bạo công kích. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới các hạ nhân tộc là không cách nào đối kháng đại địa bạo hùng nhất tộc. Thế nhưng là hiện tại, cái này Diêm Sơn dĩ nhiên dựa vào lực lượng một người, dựa vào võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, ngạnh kháng đế tôn cảnh giới đại địa bạo hùng, đồng thời liên tiếp đối oanh hơn trăm đòn. Cái này mặc dù không coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối đủ để cho Sở Hành Vân hài lòng. Mắt thấy Diêm Sơn bị đánh bay, một bên khác, vừa mới thoát ly sơn thể Diêm Độc, lần nữa khống chế độc thiềm thử, lăng không nhào tới. Cùng lúc đó, sơn cốc trên Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn cũng không có nhàn rỗi. Nguyên bản, lúc này, các nàng hẳn là triệu hoán độc long tinh thú giáng lâm, trợ giúp chiến đấu. Thế nhưng là vừa đến, nơi này chỉ là Thận Lâu huyễn cảnh, căn bản triệu hoán không ra cái gọi là độc long tinh thú. Thứ hai, vạn tộc đại tái lúc, tất cả sinh vật triệu hồi, đều là một mực không cho phép sử dụng. Bằng không mà nói, mỗi cái tu sĩ đều là một cái cường đại vô cùng triệu hoán thú hoặc là sủng vật, chiến đấu tính chất liền thay đổi. Liền pháp khí cùng pháp bảo, thậm chí ngay cả khải giáp cùng binh khí đều là cấm chỉ sử dụng, càng đừng nói cái gì săn thú, chiến sủng, cùng triệu hoán thú. Bởi vậy, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn đều chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực cùng thuật pháp đi cùng đối thủ quần nhau, không thể mượn nhờ bất luận cái gì ngoại lai lực lượng. Bất đắc dĩ ở giữa, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn chỉ có thể không ngừng thi triển lôi hỏa phù oanh kích lấy cái kia đại địa bạo hùng. Mặc dù đơn tờ lôi hỏa phù uy lực có hạn, rất khó đối đại địa bạo hùng tạo thành quá lớn tổn thương, thế nhưng là hiệu quả nhỏ nữa, cũng chung quy là hữu hiệu. Mỗi tờ lôi hỏa phù đều sẽ đối với cái kia chỉ lớn bạo hùng tán thành nhất định tổn thương, khiến cho khôi phục tốc độ đại đại giảm xuống. Nếu hoàn toàn không để ý tới, cái kia không cần nhiều một hồi, cái kia đại địa bạo hùng thương thế, khả năng liền phục hồi như cũ. Diêm Sơn cùng Diêm Độc phụ tử, người trước ngã xuống người sau tiến lên đối kháng cái kia đại địa bạo hùng. Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn, thì từ một bên tiến hành viễn trình hỏa lực trợ giúp. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc liền như vậy lâm vào trạng thái giằng co. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân nhíu mày, sau đó mãnh liệt vung tay lên, cái kia đại địa bạo hùng nháy mắt biến mất, chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Chương 2840. Không quá minh bạch. Theo lấy đại địa bạo hùng biến mất, Diêm Sơn một nhà năm người rốt cục nới lỏng khẩu khí. Phù phù, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, nhao nhao giải trừ võ linh dung hợp trạng thái Diêm Sơn cùng Diêm Độc, một mông ngồi ở trên mặt đất. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn nói, không được, lấy chúng ta trước mắt thực lực, đối kháng đế tôn,

cao đánh lên ngàn mét đại sơn, nháy mắt liền bị chấn vỡ nát, hóa làm từng khối to lớn hòn đá, cấp tốc sụp đổ xuống dưới. Tiếp xuống, cái kia đại địa bạo hùng kích thứ hai phía dưới. Lấy cái kia đại địa bạo hùng làm trung tâm, chu vi vạn mét mặt đất, nháy mắt phủ đầy rộng hơn một mét liệt phùng. Cuối cùng, làm cái kia đại địa bạo hùng, lần thứ ba đem hai tay cao nâng quá đỉnh đầu, toàn lực đập đem xuống thời điểm. Toàn bộ đại địa, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mãnh liệt địa tâm hỏa diễm, hình thành một đạo thông thiên hỏa trụ, phun ra. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia nóng rực hỏa trụ ở giữa, đại địa bạo hùng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cuồng bạo đến cực điểm. Sở Hành Vân quay đầu, nhìn một chút mặt như màu đất diêm sơn một nhà năm người, mỉm cười nói, đây mới là đại địa bạo hùng uy lực chân chính. Cái này, nhìn xem cái kia cuồng bạo, ngửa mặt lên trời thét dài đại địa bạo hùng, trong lúc nhất thời, diêm sơn một nhà năm người, hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực. Liên tiếp ba lần công kích, đệ nhất kích, sơn hà phá toái. Kích thứ hai, đại địa phá toái. Kích thứ ba, đáy sắc phá toái, núi lửa phun trào. Dạng này công kích, bọn họ một kích đều tiếp không nổi đến. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngũ hành, hòa năng đất mới, trong hoàn cảnh như vậy, đại địa bạo hùng chiến lực mới có thể đi đến cao nhất. Im lặng nhìn xem cái kia ngửa mặt lên trời gầm thét đại địa bạo hùng, Diêm Sơn một nhà năm người biết rõ. Ở như thế trong hoàn cảnh, ở địa tâm hỏa diễm, điên cuồng dâng trào phía dưới. Lại tăng thêm cái này đại địa bạo hùng, hai chân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đại địa phía trên. Bởi vậy, cái này đại địa bạo hùng pháp lực sẽ ra sinh không thôi, vĩnh viễn không khô kiệt. Cùng loại vừa mới như vậy điên cuồng oanh kích, hắn cơ hồ có thể vô hạn kéo dài xuống dưới. So sánh mà nói, trước đó cùng bọn họ chiến đấu đại địa bạo hùng, chỗ nào tính được là cái gì đế tôn? Mặc dù xác thực có được đế tôn cảnh giới. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia đại địa bạo hùng, một mực đang dùng tự thân lực lượng cùng bọn họ chiến đấu. Từ đầu đến cuối, cái kia đại địa bạo hùng đều không có mượn nhờ qua thiên địa chi lực, đều không có thi triển qua chân chính thuộc về đế tôn lực lượng, lại không mượn nhờ thiên địa chi lực trên cơ sở. Chỉ riêng tự thân lực lượng mà nói, cái này đại địa bạo hùng tuyệt không phải những cái kia có được vương tộc, thậm chí là hoàng tộc huyết mạch, dị tộc tu sĩ đối thủ. Chương 2841, mạnh mẽ dị tộc, lại không điều động thiên địa năng lượng điều kiện tiên quyết. Đế tôn mặc dù cũng là vô cùng cường đại, nhưng là so sánh mà nói, lại xa xa không xưng được vô địch, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, mặc dù đế tôn cũng xa xa không phải thông thường võ hoàng đỉnh phong có thể so sánh. Nhưng là nếu như là những cái kia có được vương giả, thậm chí là hoàng giả huyết mạch tu sĩ, liền rất khác nhau, rất có đại biểu tính, kỳ thật liền là Thủy Lưu Hương, nàng sở có, nhưng thật ra là tổ hoàng huyết mạch, năm đó, có được tổ hoàng huyết mạch Thủy Lưu Hương. Cho dù chỉ có võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, cũng đã đủ để cùng đế tôn đối kháng, mà sẽ không rơi vào hạ phong. Mặc dù muốn chiến thắng đế tôn, cơ hồ không có chút nào khả năng. Nhưng là đồng dạng, dựa vào tổ hoàng huyết mạch, đế tôn nghĩ đánh tan hoàn toàn Thủy Lưu Hương, cũng là tuyệt không có thể. Đương nhiên, cùng loại tổ phượng, tổ hoàng, tổ long, tổ kỳ lân loại này hỗn độn huyết mạch tồn tại, cuối cùng chỉ có số ít, một bàn tay đều có thể đếm được. Cùng Thủy Lưu Hương tổ hoàng huyết mạch so ra. Cái gọi là vương giả cùng hoàng giả huyết mạch, liền cái gì cũng không tính. Thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, đạo lý là giống nhau, lấy Viên Hồng, Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị làm thí dụ, bọn họ sở có, liền đều là hoàng giả huyết mạch. Lại không vận dụng thiên địa năng lượng điều kiện tiên quyết. Cái này bốn cái gia hỏa, đủ để dựa vào tự thân huyết mạch, nghiền ép những cái kia thông thường đế tôn cường nhân. Đương nhiên, một khi đế tôn cường nhân, thực sự vận dụng thiên địa năng lượng, vậy liền hai chuyện. Nương tựa theo huyết mạch, bọn họ có lẽ sẽ không thua nhanh như vậy, nhưng lại cuối cùng không phải đế tôn đối thủ. Đế tôn liền là đế tôn. Đế tôn phía dưới, đều là run rế. Thế nhưng là nếu như là một cái kịch độc mã nghĩ, cũng là có khả năng uy hiếp đến đế tôn an toàn. Đi qua Sở Hành Vân điều tra cùng giải. Bài danh phía trên dị tộc chiến đội tu sĩ, kém nhất cũng là có được vương giả huyết mạch tồn tại. Chỉ riêng thực tế chiến lực mà nói, những cái kia bài danh phía trên dị tộc chiến đội tu sĩ, chỉ ở nơi này chỉ lớn bạo hùng. Mà sẽ không ở nơi này chỉ lớn bạo hùng phía dưới. Về phần hoàng giả huyết mạch dị tộc tu sĩ, hắn thực lực chi cường đại, càng là không thể tưởng tượng. Bất quá cũng may, hoàng giả huyết mạch cùng một đời là không thể nào xuất hiện hai cái. Bởi vậy, bình thường mà nói, bài danh top 10 chiến đội, cũng chỉ có đội trưởng, có được hoàng giả huyết mạch. Về phần đội viên bình thường, thì thuần nhất sắc, tất cả đều là vương giả huyết mạch. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu, hướng Diêm Sơn nhìn sang. Nghiêm túc nhìn xem Diêm Sơn, Sở Hành Vân vô cùng chân thành nói, lấy ngươi xuyên sơn kình làm thí dụ, mặc dù theo đạo lý tới nói, chỉ cần mạng ngươi trung tâm bẩn bộ vị, liền nhất định có thể một quyền oanh phá hắn trái tim, một kích tất sát, nhưng là... Dừng một chút, Sở Hành Vân vô cùng nghiêm túc nói, cái kia là đối thông thường tu sĩ mà nói, nếu như ngươi kình chống nhau, là có được vương giả trở lên huyết mạch dị tộc tu sĩ, ngươi xuyên sơn kình, không đáng chú ý à. Ai? Thở dài nhẹ gật đầu, Diêm Sơn nói, ngươi nói ta cũng biết rõ, đánh với nắm giữ huyết mạch dị tộc tu sĩ, ta xuyên sơn kình, nhiều nhất chỉ có thể nhường đối phương cứng ngắc một hơi thời gian, chỉ vậy mà thôi. Cho dù biết rõ như thế, như vậy, ngươi mới vừa lựa chọn, liền có vấn đề. Ngươi không nên lựa chọn vị trí trái tim làm mục tiêu. Sở Hành Vân nói. Ân. Thở dài nhẹ gật đầu, Diêm Sơn nói, không sai, võ linh thiên phú, chung quy là tiêu hao to lớn, hơn nữa, không thể liên tục phóng thích. Hắn xuyên sơn kình, cần dòng dã 12 cái canh giờ, cũng chính là cả ngày thời gian, mới có thể chứa đầy năng lượng, lần nữa sử dụng. Trên cơ bản, một trận chiến đấu, hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển một lần xuyên sơn kình mà thôi. Bởi vậy, vừa mới một quyền đánh vào đại địa bạo hùng vị trí trái tim, nhưng lại không thể giết chết đại địa bạo hùng sau đó, Diêm Sơn liền mất đi đòn sát thủ. Là ta bản thân phán đoán sai lầm, về sau, ta xuyên sơn kình, chỉ sẽ lấy đối phương đầu lâu, làm mục tiêu. Diêm Sơn minh ngộ đạo. Không sai, chỉ cần ngươi xuyên sơn kình, đánh vào đối phương đầu trên, cái kia cho dù đối phương thân làm đế tôn, cũng như thường muốn bị ngươi một kích tất sát. Sở Hành Vân nói. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa. Tay phải tìm tòi, nháy mắt bắt ra ngoài. Hoa xoẹt. Sau một khắc, tại Diêm Sơn một nhà năm người nhìn soi mói, Sở Hành Vân tay phải hư không kéo một phát ở giữa, túm ra mấy ngàn cây nhỏ như sợi tóc, nhưng lại thất thải rực rỡ pháp tắc đường cong. Sở Hành Vân hai tay không ngừng biến hóa ngàn vạn chỉ quyết, không ngừng đem từng đạo phù văn, đánh vào pháp tắc đường cong phía trên. Nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chỉ pháp tắc đường cong, cùng pháp tắc đường cong, cái kia phức tạp, tinh tế đến mức tận cùng pháp tắc phù văn. Diêm Sơn một nhà không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Sợi tóc lớn bằng pháp tắc đường cong, mỗi một tấc đường cong, liền khắc ấn 3.000 cái pháp tắc phù văn. Hắn tinh cân đo cao, tương đương với tại một khỏa tiểu mễ, khắc xuống 3.000 cái phức tạp văn tự. Rất nhanh, Sở Hành Vân hoàn thành tất cả thiết trí, tay phải buông lỏng ở giữa, cái kia mấy ngàn cây nhỏ như sợi tóc pháp tắc đường cong, tức khắc chui vào trong hư không. Nương theo lấy liên tiếp hư không gợn sóng, toàn bộ không gian, cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Tốt, ta cũng đã sửa lại cái này thận lâu ảo cảnh pháp tắc, ở chỗ này, các ngươi võ linh thiên phú, đem không nhận bất luận cái gì hạn chế, có thể vô hạn thi triển. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà năm người, tức khắc cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái này thận lâu huyễn cảnh, cũng không phải hoàn toàn giả tạo huyễn cảnh, mà là nửa hư huyễn, nửa chân thật vị trí. Mặc dù một khi rời đi nơi này, một khi trở lại chân thực thế giới, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Nhưng là phải biết chính là, võ linh thiên phú, cũng là cần rèn luyện, cũng là có thể không ngừng tăng lên. Diêm Sơn xuyên sơn kình, theo lấy số lớn phóng thích, xuyên sơn kình võ linh thiên phú uy lực, cũng sẽ theo lấy thả ra số lần gia tăng, mà chậm rãi tăng lên. Hơn nữa, một khi đem xuyên sơn kình tăng lên một cái phẩm cấp, như vậy liền có thể quá mức, nhiều thu hoạch được một lần phóng thích số lần. Tạm thời tới nói, 12 cái canh giờ, Diêm Sơn chỉ có thể phóng thích một lần xuyên sơn kình. Thế nhưng là một khi xuyên sơn kình phẩm cấp tăng lên, như vậy 12 cái canh giờ, Diêm Sơn liền có thể thi triển 2 lần, 3 lần, cao nhất có thể liên tục thi triển 9 lần xuyên sơn kình. Kể từ đó, vậy coi như quá điên cuồng. Trước kia, Diêm Sơn mặc dù cũng rất muốn khổ luyện. Thế nhưng là thụ võ linh thiên phú hạn chế, một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Bởi vậy, cho dù Diêm Sơn lại khắc khổ, cũng không có bất kỳ tác dụng. Một khi xuyên sơn kình có thể vô hạn thi triển, cái kia đối Diêm Sơn tới nói, đơn giản liền quá điên cuồng. Không cần nhiều, chỉ cần đem xuyên sơn kình thăng lên nhị phẩm. Như vậy đệ nhất quyền oanh trúng đối phương vị trí trái tim, khiến cho tiến vào cứng ngắc trạng thái. Thừa dịp địch quân tiến vào cứng ngắc trạng thái, lại đến một cái xuyên sơn kình, đánh vào đầu của đối phương, liền có thể hoàn thành chém giết. Không chỉ là Diêm Sơn, lúc đến thời khắc này, Diêm Sơn một nhà năm người, đều vui vẻ không được. Lục Thanh Toàn cái kia nhớ dung hợp hỏa linh lôi hỏa phù. Đồng dạng cần rất lớn lên thời gian đi khôi phục. Mặc dù không đến mức cần 12 cái canh giờ, nhưng là cần trọn vẹn một canh giờ thời gian, mới có thể tại thật thi triển. Lục Tử Tiêu lôi hỏa thất liền phù, cùng hồi xuân lực lượng, cũng đồng dạng như thế. Diêm độc kịch độc chi lực, Lục Thanh giao thủy chi lực, cũng không ngoài dự tính. Chương 2842, nhàn thoại ít nói. Hống, hống, hống, sau một khắc, phía dưới sơn cốc, cái kia đại địa bạo hùng, lần nữa ngửa mặt lên trời gào lên. Sở Hành Vân nói, tốt, nhàn thoại ít nói, các ngươi tiếp tục đi. Dùng sức nhẹ gật đầu,

hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh hụt 4 quyền mà thôi. Bằng không mà nói, một khi mất đi chiêu này đòn sát thủ, bọn họ rất khả năng liền như vậy, mất đi chiến thắng đối phương duy nhất có thể có thể. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người, điên cuồng cùng cái kia cự viên đối chiến lấy, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Mặc dù Diêm Sơn một nhà 5 người, có thể nói là nhạy bén tuyệt đỉnh. Nhưng là chỉ riêng trước mắt tới nói, bọn họ chênh lệch còn quá lớn. Cho dù là lấy 5 đối 1, bọn họ hiện tại, cũng không cách nào nhẹ nhõm chiến thắng một cái vạn tộc đại tái cấp tu sĩ. Kịch liệt chiến đấu ở giữa, nửa canh giờ thời gian rất nhanh liền đi qua. Rốt cục, Diêm Sơn cùng Diêm Độc phối hợp xuống, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn kiềm chế. Lục Thanh Giao rốt cục tìm được một cái cơ hội, đột nhiên hiện ra thân đến, một cái độc thứ, tê dại đối phương cánh tay trái. Thừa dịp đối phương làm cánh tay trái bị ma tí, không cách nào kịp thời yểm hộ, Diêm Sơn lúc này mới một quyền đánh trúng thái cổ cự viên vị trí trái tim. Cường đại xuyên sơn kình các hạ cái kia thái cổ cự viên rốt cục bị nhất định, ở nơi đó. Sau đó, Diêm Sơn một cái xuyên sơn kình, nháy mắt quán xuyên thái cổ cự viên đầu lâu, đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Kịch liệt thở dốc ở giữa, Diêm Sơn một nhà 5 người, không khỏi vạn phần hưng phấn. Vạn tộc đại tái, chính là như vậy tu sĩ sao? Có lẽ, bọn họ có thể đối kháng a. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. 5 cái đánh một cái, cùng 5 cái đánh 5 cái, đó là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Vì để cho Diêm Sơn một nhà 5 người có thể có một cái thanh tỉnh nhận biết, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, ngưng tụ ra 5 đạo khổng lồ thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, sơn cốc hết thảy có một lớn 4 nhỏ, 4 đạo thân ảnh. Trong đó, lớn nhất đạo kia thân ảnh là một cái thân dài vượt qua 100 mét, tráng kiện vô cùng cự hình độc mãng. 4 đạo dài hơn 10 mét mãng xà, trong đó hai đầu mãng xà dưới xương sườn sinh ra hai cánh, mà mặt khác hai đầu mãng xà thì quanh thân thổ hoàng sắc, ánh mắt âm trầm mà kinh khủng. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà 5 người, Sở Hành Vân mở miệng nói, đây là phía trên một giới vạn tộc đại tái, tối trung chiến tích bài danh, thứ 100 chiến đội, các ngươi có thể thử cùng bọn họ đối chiến một lần. Chương 2843, miểu sát. Bài danh 100, nghe được Sở Hành Vân, Diêm Sơn một nhà 5 người, lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này tinh không thế giới, chủng tộc chừng mấy vạn nhiều, có thể đứng vào top 100. Không có chỗ nào mà không phải là dị bẩm thiên phú thái cổ chủng tộc. Thậm chí, từ lúc hoang cổ thời đại, những cái này chủng tộc tổ tiên, liền cũng đã ngạo nghễ xuất hiện ở cái thế giới này chúng. Tới đi, chiến, đối mặt với phía trên một giới vạn tộc đại tái, tổng chiến tích bài danh 100 chiến đội, Diêm Sơn người một nhà, bọn họ biết rõ, chỉ cần tham gia vạn tộc đại tái. Như vậy, cùng loại dạng này chiến đội, bọn họ chú định gặp được rất nhiều. Lúc đến hiện tại, bọn họ rất muốn biết, bọn họ chiến đội cùng chi này chiến đội ở giữa, đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Giết, một tiếng hống âm thanh bên trong, Diêm Sơn một đầu đâm vào đại địa, hướng về sơn cốc phương hướng nhảy lên đi qua. Cùng một thời gian, Diêm Độc khống chế kịch độc thiểm thử, lăng không từ trên sơn cốc nhảy xuống, lăng không hướng sơn cốc lao xuống tới. TT, đối mặt một màn này, trong sơn cốc 5 đầu mãng xà, trước tiên bắt đầu chuyển động. Đầu tiên động, là hai đầu kia sau lưng mọc ra hai cánh mãng xà. Cánh thịt một cái ở giữa, hai đầu mãng xà nháy mắt hóa làm hai đạo hư ảnh, hướng về Diêm Độc nhảy lên đi qua. Không đợi Diêm Độc hiểu được là chuyện gì xảy ra, hai đầu kia mãng xà liền thật chặt đem Diêm Độc độc thiểm thử, triệt để trói trở thành một cái con cua lớn một dạng. Tại hai đầu phi thiên cự mãng quay quanh các hạ Diêm Độc đừng nói công kích, liên động phất phất tay cánh tay, đều làm không được. Lấy hai đối lấy, hợp lực rào sát các hạ Diêm Độc bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Cứ việc Diêm Độc khống chế các hạ độc thiểm thử vội vàng phun ra khói độc. Nhưng mà, mãng xà loại sinh vật là miễn dịch tất cả độc tố, dạng này khói độc sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy dễ chịu, nhưng lại sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Ầm vang, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, tại hai đầu phi thiên cự mãng rào sát các hạ to lớn độc thiểm thử, nặng nề rơi đập ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, hai đầu thổ hoàng sắc quanh thân che kín quỷ dị điều văn cự mãng cũng bắt đầu chuyển động. Thân thể uốn éo ở giữa, hai đầu cự mãng nháy mắt chui vào đại địa phía dưới. Sau một khắc, đại địa phía dưới, một đường thổ độn mà đến Diêm Sơn, bước Diêm Độc theo gót. Hai đầu đại địa cự mãng quấn quanh các hạ Diêm Sơn đừng nói huy quyền, liền hô hấp đều bị siết đình chỉ. Hai đầu đại địa cự mãng kéo kéo xuống, rất nhanh, Diêm Sơn thân thể, bị kéo đi ra. Một trái một phải, Diêm Sơn cùng Diêm Độc hai cha con, phân biệt bị hai đầu phi thiên cự mãng, cùng đại địa cự mãng, cuốn lấy gắt gao, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Đối mặt ở đây, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn không dám thất lễ, nháy mắt phóng xuất ra thất liền lôi hỏa phù, cùng Thái Dương lôi hỏa phù. Thế nhưng là, liền ở bọn hắn phát động công kích trong nháy mắt, sơn cốc chính giữa, cái kia dài đến 100 mét cự hình mãng xà, từ từ mở ra hai mắt. Sau một khắc, cái kia to lớn cự hình mãng xà mở ra miệng, hai đạo sắc bén răng, gào thét lên phun ra. Xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, hai cái kia sắc bén răng độc, liền xuyên thủng Lục Tử Tiêu, cùng Lục Thanh Toàn thân thể. Đang bị răng độc đánh trúng trong nháy mắt, Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn, liền nháy mắt lăng không bạo ra, hóa làm ngũ thải quang mang, tiêu tán ở trong hư không. Mặc dù nơi này chỉ là Thận Lâu huyễn cảnh, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng là, chỉ cần bị đánh bể, liền đại biểu cho tử vong. Đổi là chân chính vạn tộc đại tái, như vậy Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn, đã chết. Nháy mắt đánh giết Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn sau, cái kia cự hình mãng xà, chậm rãi cúi đầu xuống, mở ra miệng, đem diêm sơn cùng diêm độc, một ngụm nuốt xuống. Lộc cộc, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, cái kia dài đến 100 mét, tráng kiện đến kinh khủng mãng xà, rất thoải mái, liền đem diêm sơn cùng diêm độc hai cha con, một ngụm nuốt vào cái bụng. Đối mặt một màn này, một mực núp trong bóng tối Lục Thanh Giao, rốt cuộc giấu không xuống. Liền tại cự hình mãng xà, ngửa đầu nuốt trong nháy mắt, Lục Thanh Giao thân hình, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trong tay đen nhánh chủy thủ, sắc bén hướng mãng xà mắt trái, cắm vào. Hồng hộc. Ngay ở Lục Thanh Giao xuất hiện trong nháy mắt, cái kia cự hình mãng xà hai mắt, màu xám cho quang mang lóe lên. Trong một chớp mắt, giữa không trung Lục Thanh Giao, nháy mắt liền biến thành một tôn thạch điêu, hoàn toàn bị thạch hóa. Đương nhiên, nơi này cái gọi là thạch hóa, cũng không phải Lục Thanh Giao thân thể biến thành thạch đầu, mà là nàng chung quanh thân thể, ngưng tụ thật dày nham thạch, triệt để đưa nàng giam lại. Theo lấy Lục Thanh Giao bị thạch hóa, cái kia cự hình mãng xà vừa nghiêng đầu, không đợi Lục Thanh Giao hạ lạc, liền khẽ chụp đưa nàng ngậm vào trong miệng. Lộc cộc, hơi ngửa đầu ở giữa, Lục Thanh Giao cũng bị cái kia to lớn mãng xà, một ngụm nuốt xuống. Liền như vậy, Diêm Sơn một nhà năm người, hoàn toàn bị chém tận giết tuyệt. Sau một khắc, sơn cốc, cái kia một lớn bốn nhỏ, năm đầu mãng xà, thời gian dần trôi qua hư hóa, biến mất. Cùng lúc đó, Diêm Sơn một nhà năm người, sắc mặt tái nhợt, xuất hiện ở sơn cốc trên không. Nhìn xem Diêm Sơn một nhà năm người, Sở Hành Vân nói, hai cái kia phi thiên cự mãng, cùng đại địa cự mãng, thực lực và mới vừa đại địa bạo hùng, cùng thái cổ cự viên, là không sai biệt lắm. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, về phần đầu kia siêu cấp cự mãng, có được hoàng giả huyết mạch, uy lực của nó mạnh, đủ để miểu sát bây giờ các ngươi. Ha ha, buồn khổ lấy lắc lắc đầu, Diêm Sơn mở miệng nói, căn bản không cần cái kia siêu cấp cự mãng, trên thực tế, chỉ là hai đầu kia phi thiên cự mãng, tăng thêm hai đầu đại địa cự mãng, liền đã là chúng ta không cách nào chiến thắng. Lục Tử Tiêu tiếp lời nói, đúng vậy a, năm đối một cùng 5/5 so ra, chênh lệch thực sự quá lớn. Một đối một tình huống dưới, hai đầu đại địa cự mãng, đủ để đem Diêm Sơn cùng Diêm Độc cho dây dưa gắt gao, khẽ động cũng đừng nghĩ động. Mà mặt khác hai đầu phi thiên cự mãng, thì có thể đem Lục Tử Tiêu cùng Lục Thanh Toàn, cho cuốn lấy, đồng thời tươi sống nghìn chết. Còn lại một cái Lục Thanh Giao, căn bản cái gì cũng làm không được. Bởi vậy, cho dù không có cái kia siêu cấp cự mãng, chỉ có hai cái kia thiên phi thiên cự mãng, cùng hai đầu đại địa cự mãng, bọn họ cũng vẫn là không thắng chỉ bại, nhất định phải thua. Hít vào một hơi thật dài, Diêm Độc mở miệng nói, cái này vẫn chỉ là xếp hạng đệ nhất trăm chiến đội, ta muốn biết rõ, nếu như là bài danh trước ba chiến đội, lại sẽ như thế nào? Đối mặt Diêm Độc hỏi thăm, Sở Hành Vân không khỏi thở dài rung muốn đầu nói, được rồi, bài minh trước ba chiến đội, các ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, cái kia sẽ hoàn toàn nhường các ngươi sụp đổ. Dừng một chút, Sở Hành Vân trầm giọng nói, ta chưa từng nghĩ, muốn các ngươi trở thành bài danh top 10 chiến đội. Trên thực tế, chỉ cần Diêm Sơn một nhà năm người tạo thành chiến đội, có thể tiến vào top 100, Sở Hành Vân liền cũng đã vừa lòng thỏa ý. Về phần chống lại bài danh trước ba chiến đội, vậy căn bản liền một tia khả năng, đều không tồn tại. Nhìn xem Sở Hành Vân quả quyết lắc đầu bộ dáng, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, đều vô cùng tò mò. Cái kia bài danh trước ba chiến đội, đến cùng khủng bố đến mức nào? Chương 2844, Long Đằng Tứ Hải, bị mãng xà tộc chiến đội tùy tiện quét ngang. Diêm Sơn một nhà năm người lòng tin bị đả kích lớn. Để cho Diêm Sơn một nhà năm người lo lắng chính là, cái kia mãng xà tộc chiến đội bài danh, vẻn vẹn người thứ 100 mà thôi. Thử nghĩ, liền bài danh 100 chiến đội, đều như thế mạnh mẽ, cái kia bài danh trước 3 chiến đội, lại sẽ bao nhiêu cường đại đây? Vạn phần hiếu kỳ phía dưới, Diêm Sơn một nhà năm người, đều mãnh liệt yêu cầu, Sở Hành Vân mô phỏng một cái bài danh trước 3 chiến đội, đến cùng có bao nhiêu cường đại? Đối mặt Diêm Sơn một nhà năm người thỉnh cầu, nguyên bản Sở Hành Vân cũng không muốn đáp ứng. Dù sao, bài danh trước ba chiến đội, hắn thực lực thực sự quá mạnh. Một cái không tốt, liền sẽ đối Diêm Sơn một nhà tâm lý, tạo thành khó có thể chữa trị bị thương. Một khi lòng tự tin triệt để phá toái mà nói, cái này đối Diêm Sơn một nhà năm người, cũng không xem như chuyện tốt. Thế nhưng là cẩn thận suy tư một lát sau, Sở Hành Vân hay là làm ra quyết định thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Sở dĩ như thế, là bởi vì Sở Hành Vân tin tưởng bọn họ trí tuệ, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đối với người thông minh tới nói, lòng tin ngược lại cũng không như vậy trọng yếu. Coi như không có lòng tin, người thông minh cũng sẽ dựa theo kế của mình tính, vận dụng bản thân trí tuệ, đi đánh hạ từng đạo cửa ải khó khăn. Bởi vậy, gạt bọn họ, tựa hồ cũng không quá lớn giá trị. Vô luận đối mặt đối thủ có bao nhiêu cường đại, khủng bố cỡ nào. Có thể trước giờ biết rõ đối thủ tất cả, đều là chỉ có tốt ra, không có chỗ xấu. Dù sao, Diêm Sơn một nhà năm người, có thể đều là nhân loại, thông minh nhất tồn tại. Nếu như dựa vào trí tuệ, đều không cách nào lấy được thắng lợi. Như vậy dựa vào lòng tin, thì càng không có khả năng thắng lợi. Trên cái thế giới này, trí tuệ, vĩnh viễn là mạnh nhất có lực vũ khí. Không liên quan là võ hoàng, đế tôn, vẫn là thiên đế, đều là như thế. Về phần đến tổ cảnh, vậy liền càng không cần nhiều lời. Tổ cảnh cao thủ, duy nhất trọng yếu, liền là trí khôn. Trầm ngâm nửa ngày, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, vung tay lên ở giữa, bắt đầu giả lập bài danh trước ba chiến đội. Ầm vang, ầm ầm long. Sau một khắc, toàn bộ Thận Lâu huyễn cảnh, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Hống, hống, hống. Một trận phảng phất phát tự viễn cổ gào thét âm thanh bên trong, năm đến uốn lượn vạn vẹo thân thể, từ đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng uốn lượn mà đến. Cùng một thời gian, sơn cốc trung tâm mặt đất phía dưới. Một đầu thân dài vượt qua 100 mét thổ hoàng sắc cự long, từ mặt đất phía dưới uốn lượn mà lên, chiếm cứ ở sơn cốc. Bầu trời, bốn đầu thân dài vượt qua 100 mét cự long, vẩy và móng bay lên, đằng vân giá vụ hướng sơn cốc phương hướng bay tới. Trong đó, đông phương thanh mộc cự long, tây phương bạch kim cự long, bắc phương hắc thủy cự long, nam phương xích hỏa cự long, trung ương hoàng thổ cự long, năm đầu cự long, từng cái cũng có hoàng giả huyết mạch, tùy ý chọn ra một đầu cự long, đều có thể dựa vào lực lượng một người, tùy tiện miểu sát toàn bộ cự mãng tộc chiến đội. Rất nhanh, thanh hoàng xích bạch hắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Tổng cộng là năm đầu cự long, lấy thổ hoàng sắc cự long làm hạch tâm, dương nanh múa vuốt bày ra một cái đại trận, lấy trung ương thổ hệ cự long làm hạch tâm. Đông tây nam bắc bốn đầu cự long, toàn lực thôi động năng lượng. Sau một khắc, nhất năm đầu cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. Hô oanh! Nương theo lấy cự long thét dài, bên trong thiên địa, thủy lam sắc quang mang điên cuồng dâng trào lên. Sau một khắc, toàn bộ Thận Lâu huyễn cảnh tức khắc biến thành một vùng biển mênh mông. Long đằng tứ hải long chi lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Diêm Sơn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh thanh kêu lớn lên. Thần sắc run lên, Sở Hành Vân nói, không sai, chính là ngũ đại long hoàng huyết mạch tề tụ, mới có thể thiết lập long chi lĩnh vực long đằng tứ hải. Tại long chi trong lĩnh vực, long tộc cá thể thực lực gấp 10 lần tăng lên, đối thủ thực lực gấp 10 lần giảm xuống. Tứ hải, chỉ có long đằng. Cùng cảnh giới các hạ không có người có thể tại long chi trong lĩnh vực, chiến thắng có được long hoàng huyết mạch cự long. Nhìn xem giống như hải thủy đồng dạng, kịch liệt chập trùng lấy thủy lam sắc năng lượng gợn sóng, Diêm Sơn một nhà năm người, có thể nói là ngây ra như phỗng. Kinh khủng, quá kinh khủng. Mới vừa mãng xà chiến đội, chỉ có một đầu hoàng giả huyết mạch mãng xà mà thôi. Mà cái này chỉ long tộc chiến đội, tất cả năm tên thành viên, toàn bộ cũng có hoàng giả huyết mạch. Ngũ đại hoàng giả huyết mạch liên hợp cùng một chỗ, liền có thể bố trí xuống long chi lĩnh vực long đằng tứ hải. Một khi tiến vào long chi lĩnh vực, long tộc thực lực gấp 10 lần tăng lên. Tộc khác thực lực thì gấp 10 lần giảm xuống. Không có người, có thể tại biển cả, cùng long tộc đối kháng. Để cho Diêm Sơn một nhà năm người chán nản là. Coi như không có cái này long chi lĩnh vực, bọn họ cũng xa xa không phải long tộc chiến đội đối thủ. Thậm chí, tùy ý chọn ra một cái cự long tộc tu sĩ, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ, đánh bại toàn bộ người hầu chiến đội. Bởi vậy có thể thấy được, hai bên ở giữa chênh lệch, có bao nhiêu to lớn. Nhìn xem long chi trong lĩnh vực. Dương nanh múa vuốt năm đầu cự long, trong lúc nhất thời, Diêm Sơn một nhà năm người, đều có chút thất thần. Bọn họ nghĩ không ra, đến cùng dạng gì đối thủ, mới có thể cùng long tộc long chi lĩnh vực đối kháng. Chính mờ mịt ở giữa, một đạo réo rắt kêu to, tự chân trời vang lên. Hô oanh! Đông tây nam bắc, bốn cái phương hướng, bốn đạo thân ảnh, giống như mũi tên đồng dạng, hướng sơn cốc phương hướng chạy tới. Phóng tầm mắt nhìn lại. Đông phương thanh mộc phượng hoàng, tây phương bạch kim phượng hoàng. Nam phương xích hỏa phượng hoàng, bắc phương hắc thủy phượng hoàng, phe phẩy hai cánh, như tiễn một dạng hướng sơn cốc phương hướng phóng tới. Cùng lúc đó, sơn cốc trung tâm chỗ, đất rung núi chuyển. Thiên địa kịch liệt rung động ở giữa, đại địa rạn nứt, nham tương dâng trào, lục địa dốc lên. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, một đạo cao vút trong mây siêu cấp núi lửa hoạt động, tự mặt đất phía dưới chậm rãi dâng lên. Dọa! Thiên địa rung động ở giữa, cái kia siêu cự hình núi lửa hoạt động miệng núi lửa chỗ, một cái to lớn phượng hoàng, từ cái này nham tương bên trong bay lên. Giang hai cánh ra ở giữa, rơi xuống đầy trời mưa lửa. Phượng vũ cửu thiên phượng chi lĩnh vực. Nhìn thấy một màn này, Lục Tử Tiêu nghẹn ngào kêu lớn lên. Khen ngợi nhìn xem chiến trường, Sở Hành Vân yên lặng gật đầu nói, không sai, có thể chống lại long chi lĩnh vực, chỉ có phượng chi lĩnh vực. Cái gọi là, long đằng tứ hải, phượng vũ cửu thiên. Có thể cùng hai bên là địch, liền chỉ có hai bên. Phượng chi lĩnh vực, mặc dù cũng sẽ không tăng lên phượng tộc chiến lực, cũng sẽ không giảm xuống địa phương chiến lực. Thế nhưng là, phượng chi lĩnh vực, hỏa diễm bay lên, nhiệt độ sẽ kéo dài tăng lên. Hơn nữa, loại này tăng lên, là phi thường nhanh chóng, không có cực hạn. Phượng chi lĩnh vực nhiệt độ cao, đủ để phần thiên trừ địa, đốt cạn sông khô biển. Cho dù long tộc tiềm ẩn ở đại hải phía dưới, cũng khó có thể trốn tránh. Bên trong thiên địa, một nửa là đại hải, một nửa là hỏa diễm. Bầu trời, lửa đỏ vân hải kịch liệt cuồn cuộn lấy, năm cái phượng hoàng, tự do bay lượn ở trong đó. Đại địa, màu xanh đậm hải thủy, cũng tại kịch liệt cuồn cuộn lấy, năm cái cự long, tự do ngao du lấy. Long phượng đại chiến, chính thức mở ra, bất quá, một trận chiến này phương thức, cùng Diêm Sơn một nhà năm người tưởng tượng, lại hoàn toàn khác biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.